Lệ Bác Sơn trở lại Phụng Thiên khi, ngày mùa thu tà dương chính treo ở chân trời, xa cách đến không thấy một tia độ ấm. Chính như hắn bước vào Dương phủ đại môn khi tâm cảnh, hờ hững thả lãnh đạm. Dương Ngọc Minh, hưởng thọ 59. Tháng sau 60 ngày sinh, trước tiên quá thành minh sinh. Giấy trắng mực đen câu đối, từ đại môn bắt đầu, treo đầy bốn tiến viện đại trạch. Đỏ thâm đế sai kim thọ liên, đã sớm thỉnh đường kim danh ra nghĩ hảo, lại chỉ có thể đè ở đáy hòm. Tới phung viếng, cũng không ai dám lấy ra sớm một năm liền chuẩn bị tốt thọ lễ, chỉ khóc tang đem kia phong không thể so thọ lễ nhẹ bạch kim giao cho chứng bàn, thượng tam chú thanh hương, an ủi người nhà nén bi thương, khóc nói Phụng Thiên mất Dương Thăng Yêu, có thể so với quốc thất lương tướng, ra thất xả. Cũng may làm tịch quy chế bất biến, dự bị hạ tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc vẫn là phái thượng công dụng. Sơn chân hải vị, suy kim ngọc soạn, chỉ là thiếu thôi bôi hoán trản, đem rượu nôn hoan. Lệ Bác Sơn không an tịch, quay lại cô kiết, vội vàng mà, chỉ ở linh đường chỗ thượng hương, đệ bạch kim, ngay cả an ủi người nhà nói, hắn cũng chỉ là dùng nén bi thương hai chữ, biểu đạt chính mình không hề độ ấm ai điếu chi tình. Hiểu ngươi tự nhiên hiểu, không phải một cái trận doanh, nếu là làm hắn làm bộ bi thương, chỉ sợ càng muốn bị người phê bình. Chỉ là Dương Ngọc Minh vị kia hút, đánh cuộc thành nghiện tiểu nhi tử, nhân tang phụ đại đống, tinh thần có chút thất thường. Thấy Lệ Bắc Sơn, thoáng như thấy sát phụ kẻ thù, túm lên trong tầm tay bát lư hương thiết thiên, thẳng lật lạt, la, mà liền muốn hướng hắn trên ngực thọc. Người nọ thật là điên rồi. Đại khái liền 3 tuổi hài đồng đều biết, một cái suốt ngày trà trộn với yên quán cùng đánh cuộc quán phế nhân, như thế nào có thể bị thương thân kinh bách chiến đấm máu tướng quân. Lệ Bác Sơn chỉ nghiêng người lui về phía sau một bước, Dương gia tiểu nhi tử liền đương nhiên mà phát cái không. Xoay người, bổ thứ một đao, cắt qua kẻ thù giết cha vải nỉ quân trang. Tay áo trên cánh tay lập tức vỡ ra một cái ngón trỏ lớn lên miệng vỡ, là kêu cực nóng thiết thiên đỉnh cấp năng, lại cũng là Lệ Bác Sơn cố ý không né, lúc này mới kêu kia vụng về kẻ điên được xính. Khoác ma để tang người tất cả đều vây quanh lại đây, một nửa che ở Lệ Bác Sơn trước người, một nửa đi chắn Dương gia điên nhi tử lộ. Đứng ở đám người trung gian Lệ Bác Sơn, sống lưng như cũ định đến thực thẳng, chỉ là dùng tay che lại cánh tay thượng thường, khiếp cặp kia sắc bén mắt ưng, mắt lạnh liếc xéo vị kia phải đối chính mình đau hạ sát thủ đại hiếu tử. Hôn trướng đồ vật. Dương Ngọc Minh đại nhi tử vọt vào đám người, cầm trong tay Phụng Thiên quân giới xưởng tân gia kia đem bỏ túi súng lục, phanh một tiếng, hướng chính mình đệ đệ cánh tay thượng chính là tinh chuẩn một thương. Đám người làm điểu thú trạng một hống tứ tán, Dương gia tiểu nhi tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cực kỳ bi thảm mà thê kêu lên. Một hồi không có gì đầu góc báo thù hành động, cuối cùng lấy một cái tự làm tự chịu kết quả qua loa xong việc. Không có người sẽ nhìn đến, ở Lệ Bắc Sơn đi ra Dương phủ đại môn khi, treo ở hắn bên môi kia mặt hung ác nham hiểm đến cực điểm cười lạnh. Triệu Tiểu Xuyên nhận được tin tức, lái xe tới rồi tiếp hắn. Dương gia tiểu nhi tử kia một chút, không có liên lụy hắn ra thịt. Triệu Tiểu Xuyên trừ bỏ nghe thấy trên người hắn kia sợi hương cho tiền giấy hương vị, còn rác ra nhà hắn nhị ra có loại khôn kể vui sướng nỗi lòng. Nay liền làm Triệu Tiểu Xuyên do dự lên, có quan hệ nhị thiếu nãi nãi chuyện này, hắn là nói. Vẫn là không nói. Nàng gần nhất. Được không? Không chờ Triệu Tiểu Xuyên nghĩ ra một đáp án, Lệ Bác Sơn liền chủ động đã mở miệng. Ách! Hảo! Khá tốt! Lệ Bác Sơn lạnh lùng mà xẻo liếc mắt một cái ấp há ấp đúng Triệu Tiểu Xuyên, Triệu Tiểu Xuyên lập tức chính xác lên. Ra! Ta cũng không làm hiểu, nhị thiếu nãi nãi rốt cuộc là cái gì tâm tư. Có chuyện nói, có dám phóng. Lại phun một chữ vô nghĩa, ta liền. Lệ Bác Sơn nóng nảy, Triệu Tiểu Xuyên vội đoạt lời nói, thần khởi, nhị thiếu mãi mãi nghe nói Dương Ngọc Minh không có, trần trụi chân liền muốn ta mang nàng đến Dương Phủ. Nhưng xe mới chạy đến ly Dương Phủ 10 trượng xa địa phương, nàng khiến cho ta dừng. Ta hỏi nàng đi vào sao? Nàng không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Tiếp theo liền muốn ta xuống xe. Nhưng ta không yên tâm, xuống xe sau, trộm hướng cửa sổ xe kia liếc rất nhiều lần, đều thấy nhị thiếu mãi mãi ở khóc. Khóc thật sự lợi hại. Ước chừng khóc đến có nửa canh giờ, mới kêu ta lái xe hồi soái phủ. Nha đầu này, cái gì đều biết đi. Lệ Bắc Sơn thấp giọng lẩm bẩm, mày càng túc càng chặt. Triệu Tiểu Xuyên trước sau nghi hoặc, ngài nói, nhị thiếu mãi mãi cùng này Dương Ngọc Minh cái gì giao tình. Vì sao không quang minh chính đại mà đi vào phung viếng, lại xa xa mà tránh ở trong xe khóc. Lệ Bắc Sơn giơ tay, nặng nề mà chụp một chút Triệu Tiểu Xuyên đỉnh đầu quân mũ, cả giận, ngươi này cái mũi hảo xử, đôi mắt hảo xử. Chính là đầu góc không hảo xử. Lái xe. Hồi soái phủ. Gió thu chợt khởi đêm, cuốn lên đầy đất khô vàng, vô hạn thê lương. Lệ phủ nhị thiếu nãi nãi đứng ở phòng ngủ nội, nhìn trước mắt hừng hực lay động ánh lửa, đem những cái đó đã từng nhất quý trọng ký ức, nhất nhất quăng vào hỏa. Nàng nước mắt, tựa hồ đã lưu hết. Trong lòng kia tầng cuối cùng khổ sở, cũng chính theo vật cũ châm tẫn, mà từ thân thể của nàng dần dần chóc. Kia kiện đỏ đậm vân cẩm long phượng tú hòa phục, lúc này đã cùng chói mắt ánh lửa dung ở cùng nhau, mặt trên từng đợt chỉ vàng, giống bị bỏng rát thi thể, cuốn khúc, co rúm, cho đến tiêu vong. Bị nàng đã từng coi nếu chân bảo viết tay kịch bản, cũng đang từ từ mà biến ảo thành cho. Mặt trên ký tên, Mạnh Tuyết Kiều ba chữ, đang bị hỏa cắn ướt, từ nàng đáy mắt biến mất. Tay nàng còn gắt gao mà nhéo cuối cùng giống nhau nàng cùng đồ vật của hắn, kia chương 2 năm trước Bắc Bình báo triều, ở đậu hủ khối vương lớn nhỏ vị trí thượng, đang nàng cùng Mạnh Tuyết Kiều giả sướng bạch xà chuyện ảnh sân khấu. Nàng giả Hứa Tiên, hắn giả Bạch Tố Trinh, đoạn tiểu gặp gỡ, trung thành tuyệt mạc. Nàng đầu ngón tay tinh tế mà vướt ve kia chương xám xịt ảnh sân khấu, trong miệng hừ nhẹ nói: "Xem đoạn tiểu, tiểu chưa đoạn, lại đứt từng khúc nhu chàng. Mối tình cá nước, sơn hải thề, hắn hoàn toàn không nghĩ, không khỏi người cắn ngân nha oán trách Hứa Lang. Sư ca, cuộc đời này tính ta phụ ngươi, nhưng ta không thể lại phụ hắn." Nàng sướng bãi lẩm bẩm, đem báo chí một góc đặt ở hỏa thượng. Có lẽ là ánh lửa chói mắt, tiên khí quá thịnh, nàng trong mắt vẫn là nhịn không được rơi xuống cuối cùng một giọt nước mắt. Lạnh lẽo gió thu, nhân cửa phòng bị người đẩy ra, sấn hư mà nhập. Chậu than cho tàn, bị phong hiệp bọc, tan đầy đất đều là. Chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo trong Diệp Nam Chi, không khỏi co rúm lại một chút, chất phác ánh mắt chậm rãi nhìn phía phong tới phương hướng, kia viên vừa rồi còn đen tối tâm, đông nhiên như là gặp được ánh sáng, đông chốc rung động một chút. Phong trần mệt mỏi nam nhân, quân trang thẳng mà đứng ở cửa. Lạnh lùng trên mặt, mặt mày giãn ra, đối nàng mỉm cười. "Ta đã trở về." Quân ủng trầm giọng đập mà, bước chân trọng cấp, cũng không màng trên người mang theo hàn khí, Lệ Bác Sơn mở ra hai tay, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. "Ta đã trở về, Nam Chi, ta đã trở về." Hắn hôn trọng mà thâm mà dừng ở nàng giữa mày, cánh môi hốt thiếp nàng độ ấm, mang theo một loại khó lòng giải thích an tâm. Diệp Nam Chi tay cũng gắt gao mà khoanh lại hắn eo, dúi đầu vào hắn kịch liệt phập phồng ngực. Lệ Bác Sơn trong lòng một trận ấm áp, cằm để ở nàng phát trên đỉnh, khàn khàn tiếng nói nói, "Thủ, ta thế ngươi báo. Hiện tại, ngươi có thể đem tâm đều đằng ra tới, cho ta sao?" Diệp Nam Chi nghe được lời này, lúc trước đã bị bất thời giờ tâm, đồng nhiên dường như dũng mãnh vào trăm ngàn tất cả tư vị. Hoặc cảm kích, hoặc oán trách, hoặc ngọt ngào, hoặc chua xót. Đủ loại tư vị, không nhân người khác dựng lên, chỉ vì hắn một cái. Tóm lại, nàng đoán đúng rồi. Hắn là ở dùng Dương Ngọc Minh chết, tới thế nàng tiêu trừ trong lòng cuối cùng chấp niệm. Hắn muốn chính là một cái có thể toàn tâm toàn ý đại hắn thế tử, mà nàng cũng đã là biến thành như thế. Diệp Nam Chi từ hắn trước ngực đem đầu chậm rãi nâng lên, tinh trong mắt giống như đựng đầy một ông lưu động thu thủy, giọng mũi dày đặc đến làm nàng thanh âm nghe tới có chút ung ung. Nàng nói, "Lệ Bắc Sơn, sau này, ta liền chỉ có ngươi." Đống nhân gian, Lệ Bắc Sơn tích góp nhiều ngày mỏi mệt cùng áp lực, liền tại đây một cái trước mắt, tức khắc tiêu tán hầu như không còn. Hắn duỗi tay, trường ở nàng sau đầu, dùng hết toàn tình, hôn lên nàng. Lấy phi thường thủ đoạn giết chết Dương Ngọc Minh, này một bước đi, từng có do dự, từng có dối dám. Việc này hậu quả rất nhiều, nhưng vô luận nào một loại, tất cả đều không có thể áp quá hắn đối nàng cảm tình. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình đã đánh mất lý tính, không hề suy tính đúng cùng sai, chỉ để ý đáng giá vẫn là không đáng. Thực hiện nhiên, vì nàng, hết thể đáng giá. Thu tuy tiệm đến, soái phủ xa còn chưa tới đốt địa long thời điểm, hơn nữa đêm nay gió đêm phá lệ lạnh thấu xương, hắn mở cửa liền rót không ít khí lạnh tiến vào. Diệp Nam Chi bị hắn đè ở rộng rãi trên giường lớn hôn môi, sau lưng là lạnh đến thấu sống giường chăn, trước người lại là hắn năng mà rắn chắc thân thể. Lệ Bác Sơn người này, khuôn mặt thanh lãnh, đối ai cũng khó được có thể cười một chút. Nhưng duy có thân cận nàng khi, như vậy no đủ nhiệt tình, là cũng không từng hạ thấp, thậm chí có thể nói là ngày cực một ngày. Hắn ấm áp hơi thở, từ nàng trên môi vốn lượn mà xuống. Tham lam, làm hắn không chịu bỏ lỡ mỗi một chỗ mà, ở trên người nàng rơi xuống tinh mịn hôn. Hắn nhiệt độ cơ thể, giống như 7 tháng giữa hè độ ấm, hong đến dưới thân Diệp Nam Chi, nhiệt vượng vượng, trong đầu đã nhớ không nổi chút chuyện quan trọng, thân mình cũng suýt nữa hóa thành một bãi thủy. Hắn tay không an phận mà tham nhập nàng vào áo, nơi đó có hắn thèm niệm nhiều ngày mềm mại trái cây. Hắn biết rõ kia đối trái cây tướng mạo cùng hương vị, vô luận là không đủ hắn một trưởng lớn nhỏ, vẫn là thiếu nữ độc hữu ngây ngô chi khí, hắn đều có thể chuẩn xác mà ở trong đầu hồi tưởng lên. Hồi tưởng khởi chúng nó từ hắn xoa bóp thành bất luận cái gì hình dạng, hồi tưởng khởi hắn dùng môi lưới đem chúng nó ăn mút khi, nàng kia phó xấu hổ mà mang dục bộ dáng. Nhưng mà, đương hắn bàn tay giống như trước giống nhau đem kia đoàn nhu du bao lại khi, Lệ Bác Sơn thập phần mẫn cảm mà phát giác kia trô biến hóa, đã là không phải một trưởng có thể bao lại lớn nhỏ, liền lúc trước chế ở đỉnh kia viên tiểu đậu tử, cũng cho thấy mà trưởng thành rất nhiều. Lệ Bác Sơn câu môi cười cười, đối nàng như vậy phát dục biến hóa, hắn là cảm thấy vui sướng. Hắn tuy tiếc nuối không có thể cùng nàng cùng nhau trải qua ăn Tết thiếu, nhưng nàng từ thiếu nữ đến nữ nhân lột xác, đều là ở hắn chứng kiến hạ hoàn thành. Hắn ngừng tay động tác, tiến đến nàng bên thai khẽ cười nói, ngoan ngoãn, như thế nào ta mấy ngày không ở, ngươi nơi đó lại dài quá không ít. Như vậy mê người, ngươi nhưng làm ta làm thế nào mới tốt. Vốn là một câu ái ái mội mội tán tỉnh lời nói, lại như là một liều tỉnh rượu chén thuốc, đem đang ở tính ái bên cạnh du tẩu Diệp Nam Chi, đột nhiên cấp rót tỉnh lại. Diệp Nam Chi nhất thời buộc chặt thân mình, không quan tâm mà dúi đầu vào trong chăn. Lệ Bác Sơn cho rằng nàng là làm xấu hổ, cũng đi theo cùng chui vào nàng chăn, muốn cùng nàng đậu thú, đều nhiều ít nhật tử, ngươi còn xấu hổ. Ngươi nhìn xem, không ngừng là ngươi, ta nơi này cũng. Lệ Bác Sơn một mặt nói, một mặt nắm chặt tay nàng, hướng chính mình dưới thân sờ soạng. Nhị ra, Diệp Nam Chi tay mới đưa đem chạm được kia căn trướng đến lại thô lại ngạnh dương vật khi, đột nhiên, liền thu trở về. Làm sao vậy? Lệ Bác Sơn đối nàng khác thường, cảm thấy có chút khó hiểu, nhiều thế này thiên, ngươi liền không nghĩ cùng ta. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Diệp Nam Chi cắn môi, có chút thẹn thùng mà lắc lắc đầu. Lệ Bác Sơn đầu thấp nhập nàng trong lòng ngực, mở ra đôi môi, làm bộ liền muốn đi hàm nàng nũ. Diệp Nam Chi vội vàng bắt tay một chán, đem chính mình trước ngực cảnh xuân che đến kín mít. Lệ Bác Sơn mặc kệ, bắt tay nàng, liền kiềm chế ở nàng trên đỉnh đầu. Không chờ Diệp Nam Chi phản ứng lại đây, hắn cao lớn thân hình liền đã toàn bộ đè ép đi lên. Diệp Nam Chi quýnh lên, toại đem cái kia cực cực khổ khổ mà bảo thủ nhiều ngày bí mật chiêu cái không còn một mảnh, ngươi đừng sang bậy. Tiểu tâm áp hỏng rồi chúng ta hài tử. Lệ Bác Sơn đầu hong một tiếng, nháy mắt chỗ trống một mảnh. Kia trương hỉ nộ không biện mặt, sẵn sàng ở Diệp Nam Chi phía trên, tiêu nàng nhất thời cũng có chút khẩn trương lên. Hai bên hô hấp, ở kia một khắc, đồng thời đỉnh trệ ở. Diệp Nam Chi tay nắm chặt nhíu dưới thân bị khâm, rốt cuộc nhịn không được hộc ra một hơi. Ngươi không thích. Nàng run run hỏi một câu, hoàn toàn không giống lúc trước như vậy có năm chắc đích xác định, chuyện này với hắn mà nói hay không xưng được với là cái kinh hỉ. Mắt thấy hắn kia viên rõ ràng nổi lên hầu kết ở cổ gian lăn lộn một chút, giây tiếp theo đó là muốn mở miệng, Diệp Nam Chi không dám nghe, vội bối quá thân, mang theo khóc nước nở nói, ngươi không thích, ta cũng mặc kệ, ta chính là muốn đem hắn sinh hạ tới. Lệ Bác Sơn im lặng mà nở nụ cười. Hắn đỡ ngạch cười, lắc đầu cười, chống môi cười, cười đến bắt đầu phát ra nhỏ vụn ho khan thanh, lúc này mới từ phía sau đem nàng ôm. Ta là choáng váng, là cao hứng choáng váng, cao hứng choáng váng. Hắn nói, dúi đầu vào nàng cổ sau sợi tóc, thấp giọng mà lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, Nam Chi. Cảm ơn ngươi. Hắn thanh âm nói liên miên nhạ nhạ, ngữ khí lại lộ ra vạn phần chân thành, Diệp Nam Chi nghe nghe, liền không tự chủ được mà rớt xuống nước mắt tới. Không phải nói. Sau này đều không cho nói cảm tạ sao. Nàng hít hít cái mũi, trong thanh âm mang theo oán hận. Hắn thế nàng báo thủ, nàng cũng không có nói qua một cái tạ tự a. Hiện giờ bọn họ cốt nhục đã dung ở cùng nhau, kết hợp thành một cái tân sinh mệnh, như vậy quan hệ, lại càng không nên là một cái muốn nói tạ quan hệ. Lệ Bác Sơn gật đầu, ôm vào nàng trên eo tay, đã lặng yên vô ở nàng trên bụng nhỏ. Cách nàng nhiệt độ cơ thể, hắn tựa hồ có thể cảm giác ra kia viên trái tim nhỏ nhảy lên tần suất. Cái này làm cho hắn thực cảm động, bởi vì này đại biểu cho nàng đối hắn không hề giữ lại ái, tựa như hiện giờ hắn, đã là không hề giữ lại mà ái nàng giống nhau. Lệ Bác Sơn tâm cảnh, cùng từ trước có rất lớn bất đồng. Hiểu biết người của hắn đều biết, hắn là nhất biết xem xét thời thế người, nghiền ngẫm thời cơ, đánh giá tình thế, hết thể lựa chọn đều chỉ vì có thể ở cái kia thỏa đáng nhất thời gian đạt được lớn nhất ích lợi mà làm. Khi đó cưới nàng, mục đích không thuần. Mà nay lại xem, chỉ cảm thấy may mắn. May mắn bọn họ có thể lẫn nhau yêu nhau, may mắn như vậy cảm tình đã không để bụng thời cơ nào. Đứa nhỏ này, nói đến là đến, mặc dù hắn hiện tại vị trí cảnh ngộ, lệnh người cảm thấy sức đầu mẻ chán, nhưng hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, bảo hộ hảo nàng cùng bọn họ kết tinh. Ngoài phòng gió thu vẫn là như vậy hữu quạng, thổi đi rồi cảnh khô thượng tàng diệp, thổi tan những cái đó làm người từng có chấp niệm quá vãng, cũng thổi khai đủ loại lệnh người không thể tiêu tan mâu thuẫn ngăn cách. Còn có một cái tân sinh mệnh đã đến, cũng vì này vạn vật điêu tàn mùa, thực hạ tân hy vọng. Diệp Nam Chi có thai tin tức, không cần như thế nào bốn phía tuyên dương, xoáy phủ những cái đó dài quá vô số nội tâm bọn hạ nhân, chỉ là từ Lệ Nhị ra trên mặt là có thể nhìn ra trăm năm khó gặp vui mừng. Này xoáy phủ tuy là tường đồng vách sắt không dễ dàng phi tiến một con muỗi, nhưng những cái đó tốt xấu tin tức, lại trước nay đều như là nhất bình thường không khí giống nhau, không cần lao lực đi bắt, liền có thể nhẹ nhàng mà làm người cảm giác được đến. Mà đối đại tin tức này, mỗi người ước chừng đều có bất đồng phản ứng. Tỷ như, còn đang bệnh Lệ Trấn Đỉnh, biết được tin tức này sau, ngày đó liền hạ lệnh khôi phục Lệ Bắc Sơn ở trong quân lương đồng. Không chỉ có như thế, hắn còn mở rộng ra thương môn, nói do nói, phàm là nhị thiếu nãi nãi muốn ăn, tưởng chơi, trong phủ có, tất cả đều tận nhưng mà thỏa mãn với nàng, trong phủ không có, kia cũng đến tìm mọi cách mà cấp nhị thiếu nãi nãi làm ra. Thậm chí còn liền này còn chưa xuất thế tiểu tôn nhi tên đều đã lấy hảo, cũng độc đoán mà báo cho con thứ hai, nhũ danh như thế nào lấy, hắn mặc kệ, đại danh cần thiết thả tuyệt đối chỉ có thể dùng hắn khởi kia một cái. Như thế có thể thấy được, Lệ Chấn Đình đối này Lệ gia đầu thai trưởng tôn là có như thế nào tha thiết chờ đợi. Lão gia tử như thế, trong phủ mặt khác vài vị trưởng bối, mặc kệ thiệt tình cùng không, kia liền cũng không dám có chậm trễ ý tứ. Đương gia chủ mẫu Hồ Thị, trừ bỏ đem Lệ Bắc Sơn trong viện tiền tiêu hàng tháng tiền trướng gấp đôi bên ngoài, còn chi kỷ mà liền hài tử nhũ mẫu đều tự mình chọn lựa hảo. Một cái quản xuống sữa, một cái quản giáo dưỡng, chỉ cần hài tử rơi xuống đất, vậy không có gì chuyện này yêu cầu Diệp Nam Chi tự mình nhọc lòng. Dư lại hai vị di thái thái, cũng là lâu lâu mà liền hướng Diệp Nam Chi chỗ đó chạy. Đưa cái này, đưa cái kia, làm cho Diệp Nam Chi cái này làm tiểu bối, đều không biết dùng cái gì hồi báo mới tính hảo. May Lệ Bắc Sơn còn có như vậy một cái không yêu cùng người giả thân thiết đại tỷ, tới xem Diệp Nam Chi khi, cũng không luôn là mang chút quý trọng đồ vật, mà là dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức, tới cấp Diệp Nam Chi giáo huấn một ít khoa học dục nhi kinh. Trừ này bên ngoài, Lệ Học Mẫn cũng thường thường có thể cùng nàng thành thật với nhau mà nói một ít lời nói, cái này làm cho các nàng này đối chị dâu em chồng, ở Diệp Nam Chi mang thai trong khoảng thời gian này, trở thành không có gì giấu nhau khuê chung bản thân. Thế cho nên, Diệp Nam Chi sau lại thế nhưng có thể từ nàng trong miệng biết được, Đàm Như Hải cùng Lệ Kiêu Kiêu tình hình gần đây. Cũng một chút mà chậm rãi biết được, bọn họ hai người lúc trước có thể thuận lợi chạy thoát, cùng vị này có thánh mẫu giống nhau tâm địa tỉ tỉ, rất có quan hệ. Nhưng mà, tại đây soái phủ chung, có thánh mẫu tâm, Bồ Tát tâm người dù sao cũng là số ít. Ít nhất Diệp Nam Chi rất rõ ràng, ở nàng có thai tin tức lan truyền nhanh trong lúc sau, ở đại công tử trong viện, có bao nhiêu kiện hy thế đồ cổ bị nhân sinh sinh tạp lạ. Vị kia cùng Lệ Bắc Sơn từng có thanh mai trúc mã chi nghị đại thiếu nãi nãi, hẳn là đem nàng coi như những cái đó đồ cổ tới nhìn đi. Như vậy tưởng tượng, Diệp Nam Chi cảm thấy chính mình đảo cũng còn xem như đỉnh quý giá. Giống đại thiếu nãi nãi trình ngọc ánh như vậy, hư cũng phá hủy ở bên ngoài nhi người trên, kỳ thật cũng không làm người cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ. Làm người cảm thấy đáng sợ chính là, bên người có một cái trong đông co kim gần người nha hoàn, kia mới đủ để cho người ngày ngày lo lắng đề phòng. Từ khi đã biết Diệp Nam Chi có thai sự, Tím Yên liền giống thay đổi cá nhân dường như, đối nàng vị này nhị thiếu nãi nãi có thể nói là ân cần đầy đủ. Không chỉ có một tấc cũng không rời mà đi theo bên người hầu hạ, hơn nữa nói ra nói, cũng là hết sức nịnh hót chi ý nếu không phải nàng nhạy bén mà nhận thấy được. Này nha hoàn nhìn Lệ Bắc Sơn trong ánh mắt tổng lộ ra một ít nói không rõ đồ vật, ước chừng nàng cũng sẽ bị cái loại này giả ý chân thành đả động, mà bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Nguyên bản cho rằng, có một số việc nàng có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá mà phiền thiên quên, nhưng đối đãi miệng nam mô bụng bồ dao găm, không biết thu liễm cùng ý đồ đi quá giới hạn người, nàng trước nay liền làm không được tha thứ hai chữ. Vì thế, ở ngày nọ ban đêm, đĩnh đã có 5 tháng dựng bụng Diệp Nam Chi, chuẩn bị không hề cầm giữ chính mình. Nàng trộm liếc liếc mắt một cái chính rửa vào đầu giường chuyên tâm xem báo nam nhân, liền hãy còn giấu ở trong chăn, đem trên người quần áo lặng lẽ rút đi. Nhị ra nàng lộ ra hai con mắt kêu hắn, cũng rối tay ngéo một cái hắn ngón tay. Lệ Bác Sơn hơi hơi nghiêng đầu, ôn thanh hỏi nàng, không phải đã sớm mệt nhọc. Sao lại không ngủ? Liên bởi vì nàng một chiếc điện thoại, hắn đẩy một hồi sẽ, trở về bồi nàng, liền muốn cho nàng mỗi đêm đều có thể ngủ đến an tâm. Nhưng từ lên giường đến bây giờ, đã có hơn một giờ. Nàng lại như cũ chằn trọc khó miên, này không khỏi làm hắn có chút lo lắng. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hắn rôi tay đi sờ sờ Diệp Nam Chi kia trương có chút năng nhiệt khuôn mặt nhỏ, trong lòng lo lắng càng sâu. Diệp Nam Chi bắt tay từ trong ổ chăn dò xét ra tới, lại đi câu hắn tay. Hơn phân nửa tiệt ngó sen cánh tay quang lưu lưu lộ ở bên ngoài, xem đến Lệ Bắc Sơn kia hai điều mày rậm không khỏi nhăn lại, người ý hề. Lời nói mới nói một nửa, chỉ cảm thấy nàng nắm lấy hắn tay một chút đi xuống. Đi xuống, từ nàng bóng loáng cổ, đến mềm mà no đủ miên nũ. Nàng mảnh khảnh vòng eo hiện giờ đã phồng lên đến giường như một tòa tiểu đồi núi, Lệ Bác Sơn tay, ở kia chỗ dừng một chút, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Diệp Nam Chi, người rốt cuộc là nơi nào không thoải mái? Ân. Lệ Bác Sơn ý vị thâm trường mà cười, cố ý lấy lời nói tới đậu nàng. Ai ngờ, nàng đỏ mặt lại thật đúng là không sợ tao mà nói thẳng nói, ta cả người đều không thoải mái, ngươi nói. Làm sao bây giờ? Nàng nói, lại đem một chân voi qua, trong ổ chăn, chậm rãi cuốn lên Lệ Bắc Sơn chân. Lệ Bắc Sơn híp lại mắt, trên mặt tươi cười càng thêm thu không được. Mấy ngày nay, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Mỗi khi muốn cùng nàng thân cận một ít, lại luôn là sợ chính mình sẽ cầm giữ không được lại bị thương nàng trong bụng tiểu gia hỏa. Đầy ngập dục hỏa, không chỗ nhưng tả, cũng không dám cùng nàng nói. Tự nhận cấm dục loại sự tình này, ở có nàng về sau, liền rất khó có thể tự nhiên đem khống, lại không nghĩ rằng, nha đầu này thế nhưng so với hắn còn muốn trước mất nhẫn mại lực. Lệ Bác Sơn tay, dần dần mà, từ nàng trên bụng dịch đến nàng bắp đùi, cố ý xử ý xấu mà ở nàng mượt mà cánh mông thượng đánh nhẹ một chút, nhướng mày cười nói, xem ra, chúng ta nhị thiếu mãi mãi này không thoải mái tật xấu, cũng chỉ có ta có thể trị, ngươi nói nhưng đối. Diệp Nam Chi đem tay phàn đến trên cổ hắn, dương đầu đối hắn hừ nhẹ một tiếng, chị không hết nói, sáng mai nhưng không bỏ ngươi hồi quân bộ. Ai? Lệ Bác Sơn nghe xong lời này, xù mặt ra vẻ nghiêm khắc mà đối nàng nói, một cái thai phụ, biết được hiểu tiết chế. Giọng nói mới lạc, Diệp Nam Chi liền lại nghe được hắn tiến đến nàng bên thai, dùng ám ách tiếng nói, nghiêng đi thân đi, từ phía sau tới, đỡ phải đẻ nặng hài tử. Dục vọng giống một phen có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, đem hai cái đau khổ cấm dục nhiều ngày nam nữ, thiêu đến dục sinh dục tử. Bọn họ nghiêng người mà nằm, hắn từ nàng sau lưng ủng nàng, dùng nhẹ mà hoan thọc vào rút ra, thật sâu mà đem hai người thân thể liên tiếp ở bên nhau. Này vốn là Diệp Nam Chi thiết hạ một cái cục, không thành tưởng, nàng xa vào tại đây chẳng tính sự chung khoái cảm, lại là chân thật không thể nghi ngờ. Nàng không kiêng nể gì mà phóng đắng đê, dường như so từ trước nào một lần đều phải tới vui sướng tràn trề. Nàng đôi tay về phía sau, gắt gao mà hồi ôm ở hắn tinh tráng trên eo, một giây cũng không muốn hắn dừng lại. Nữ nhân kiều mềm tiếng rên rỉ, cùng nam nhân từ trong cổ họng phát ra thấp xuyến thanh giao điệp ở bên nhau, quanh quẩn ở tiểu viện nhà chính nội. Mà vị kia bưng nước ấm, đứng ở gió lạnh rào rạt ngoài cửa tùy thời chờ đợi gọi đến nha hoàng Tím Yên, trong lòng đã là ức chế không được mà tạp niệm loạn sinh. Tiết chế. Cái này từ, ước chừng là Lệ Bắc Sơn đêm đó nói qua lớn nhất một cái chê cười. Hợp với vài đêm, này đối sắp làm cha mẹ phu thê, là thật sự đêm này đêm xuân quá thành thiên kim giá trị, một chút cũng chưa lãng phí. Lệ Bác Sơn trong lòng thỏa mãn, lại cũng không thể không âm thầm cảm thán, nữ nhân này đã hoài thai, đảo so lúc trước càng thêm như lang tựa hổ. Nhưng mà, hắn lại không biết, Diệp Nam Chi trong lòng đánh kia đem bản tính nhỏ, đêm này trách nhiệm đều đẩy đến hắn trên người. Ngày nay, Tím Yên tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, làm này trong viện nữ chủ nhân Diệp Nam Chi, lại một bộ phí công lao động bộ dáng, cùng Tím Yên đoán giận mở ra. Ai, Tím Yên, ta nghe mẫu thân nói, ngươi trên tay án miết công phu rất là nhất tuyệt. Mấy ngày nay a cũng không biết ngươi nhị ra hắn chứ cái gì mà, hàng đêm lăn lộn đến ta. Khu khu khu Diệp Nam Chi đem nói đến nơi này, dường như nói lỡ giống nhau mà ho nhẹ hai tiếng, lại đổi đề tài tiếp tục nói, ta này thân mình a càng ngày càng trầm, hiện nay cảm giác là chỗ nào đều nhức mỏi đến lợi hại, có thể làm phiền ngươi giúp ta ấn một chút sao. Diệp Nam Chi nhíu lại nga mi hờn dỗi mà nói lời này khi, một tay chống dựng bụng ngồi ở gương trang điểm trước, một tay cố hết sức mà đấm phía sau lưng, lại đấm chân. Làm người nhìn, liền có thể rất dễ dàng mà liên tưởng đi tiểu đêm nàng kia phiên hô sinh gọi chết tiếng rên gì tới. Tím Yên trong lòng một trận cười nhạo, ngoài miệng lại như cũ duy trì mấy ngày nay tới giờ đối Diệp Nam Chi săn sóc quan tâm, nhị thiếu nãi nãi ngài cũng đừng nói cái gì làm phiền không làm phiền nói, có thể đem nhị thiếu nãi nãi hầu hạ hảo, làm ngài có thể thoải mái một ít, đó chính là ta bổn phận, đều là theo lý thường hẳn là. Nàng một mặt nói, một mặt liền đem tay đặt ở Diệp Nam Chi trên vai. Không giống những cái đó làm việc nặng nhi nha hoàn, Tím Yên này đôi tay, có thể so này trong phủ vị nào thái thái, tiểu thư đều không kém. Trắng non sạch sẽ, tu thon dài lớn lên, còn mang theo một tia như có như không kem bảo vệ ra hương khí. Vừa thấy liền biết, Hồ Thị lúc trước dưỡng này nha hoàn, lại đem nàng phân đến này trong viện, nhất định là có những cái đó không quá giống nhau tác dụng. Mà này nha hoàn lòng dạ nhi cũng cao, cho dù nàng hiện giờ ở bên ngoài đối Diệp Nam Chi sụp mi thuẫn mắt, lại cũng không thể gạt được Diệp Nam Chi cặp kia duyệt nhân vô số đôi mắt. Tiểu nha hoàng kia viên ngao ngoe dục dịch muốn làm nhị phòng tâm, liền tính tàng đến lại thâm, ở Diệp Nam Chi trước mặt đã sớm lộ rõ. Không chỉ có như thế, phía trước nàng ở Lệ Bắc Sơn trước mặt vu hãm Diệp Nam Chi chuyện này, Diệp Nam Chi trong lòng liền cùng gương sáng nhi dường như rõ ràng. Nay trướng, cũng nên một bút bút mà tới tính. Diệp Nam Chi hạ mắt, khoe môi hơi câu, thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ trong chốc lát đến từ phía sau nha hoàn hầu hạ. Lúc này mới chậm gì gì mà làm như nói chuyện phiếm mà đã mở miệng. Ngươi nói nam nhân nha, có phải hay không chính là trời sinh ái làm chuyện đó nhi? Cũng không màng tức phụ nhi có phải hay không lớn bụng không có phương tiện đâu, như thế nào đều đến muốn. Chắc không được đều đến lộng cái thông phòng nha hoàn đâu, tốt xấu cũng có thể thế đại phòng chia sẻ một ít, ngươi nói, có phải hay không lý lẽ này. Tím Yên nghe được lời này, trong lòng lột bột một chút, thính hai đã không tự giác mà thiêu lên. Chỉ thấy Diệp Nam Chi đã chậm rãi mở bừng mắt, duỗi tay đem nàng kéo đến chính mình bên người. Tím Yên, ta biết được mẫu thân làm ngươi tới nhị gia trong viện hầu hạ dụng ý cùng ngươi ở chung mấy ngày nay, ta cũng hiểu biết ngươi là một cái như thế nào lanh lợi người, cho nên, có một số việc ta không có gì không yên tâm. Nhị gia kia tính tình ngươi cũng biết, nếu là không thể đem sinh mễ làm thành thuốc cơm. Diệp Nam Chi nói đến nơi này, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhị thiếu nãi nãi, ta. Tím Yên vừa muốn mở miệng, Diệp Nam Chi chụp sợ tay nàng, liền đem nàng lời nói cấp ngăn chặn. Ta nơi này, có một thứ phải cho ngươi. Ngươi thả thu hảo, coi như là ngươi ta tỉ muội chi gian tình nghĩa chứng kiến đi. Diệp Nam Chi nói, liền từ trang sức trong hộp lấy ra một chi hoa mai châm tới, nhét vào Tím Yên trong tay. Tím Yên nắm chặt kia chi cây châm, trong lòng đống nhiên sinh ra một trận vui sướng cùng cảm động. Cảm ơn tỉ tỉ. Nàng lôi kéo Diệp Nam Chi tay, không chỉ có chân thành, hơn nữa thập phần thuận miệng địa đạo một câu tạ. Diệp Nam Chi cười. Vốn là rất người thông minh nhi, lại nhân thượng vị sốt ruột, rốt cuộc vẫn là nóng vội đến cắn câu. Từ nhỏ liền bị bán tiến soái phủ nha hoàn, tựa hồ là muốn nên đón trong cuộc đời quan trọng nhất bước ngoặt. 20 năm qua, Tím Yên lần đầu cảm thấy, treo ở chân trời kia viên sao mai tinh, là ở vì chỉ dẫn nàng tương lai mà sáng lên. Nhất định sẽ là lộng lẫy. Đây là nhiều ít giống nàng như vậy địa vị thấp hèn cô nương, sợ không thể với tới vị trí. Ở tiểu viện hầu hạ này đó thời gian, nàng đã là có thể nhìn ra, vị kia nhị thiếu nãi nãi ở nhị thiếu gia trong lòng địa vị. Nếu là muốn danh chính ngôn thuận mà được đến một cái danh phận, đả động nữ chủ nhân hiển nhiên muốn so đả động nam chủ nhân tới hữu hiệu dùng đến nhiều. Chỉ cần Diệp Nam Chi chịu gật đầu, chuyện này liền 8-9-0-0-10. Nàng cũng không ngu dốt, thậm chí có thể nói được với là khôn khéo. Nếu là có thể nhiều đọc điểm thư, hoặc là có một cái có thể thiệt tình đãi nàng người, đại khái nàng khôn khéo là có thể dùng ở chính đạo thượng. Nhưng mà, hữu với thân phận của nàng cùng với chính mình có thể mục cập tương lai, nàng chú định muốn bị quản chế với người, chú định phải bị người coi như quân cờ vận mệnh. Đương nàng xoa xoa tay, dậm chân, buôn ba ở trong gió lạnh vì chính mình sắp đạt được hạnh phúc mà trả giá vất vả khi, nàng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Diệp Nam Chi thuốc dưỡng thai dĩ vãng đều là Ninh Nhi thượng dược phô trảo. Hôm nay Ninh Nhi có việc Nhi tố cáo giả, này việc liền đương nhiên mà rơi xuống nàng trên đầu. Đối với như vậy chạy chân chuyện này, từ trước nàng tất nhiên là muốn đoán giận thượng một phen, nhưng hôm nay nàng lại vui vẻ vâng mệnh, chỉ vì có thể càng tốt mà lấy lòng vị kia có thể quyết định nàng vận mệnh nhị thiếu nãi nãi. Tím Yên vẫn là lần đầu thế Diệp Nam Chi bốc thuốc. Kia gian hiệu thuốc không tính đại, vị trí cũng không ở Phụng Thiên phố xá sâm ớt, chỉ nghe Diệp Nam Chi nói, hiệu thuốc ngồi công đường y là nàng xem quen rồi. Chẳng sợ Lệ Bắc Sơn tưởng cho nàng đổi cái càng tốt điểm tây y, nàng cũng không có thể đồng ý vì thế, chỉ có thể lâu lâu mà phái người tới bắt dược. Nhưng mà, xuất sư bất lợi, Tím Yên hôm nay đi khi, vừa lúc gặp hiệu thuốc không tiếp tục kinh doanh, trưởng quay chỉ ở trên cửa dán một tờ giấy, thượng thư, ngừng kinh doanh nửa ngày, có việc thỉnh hướng Nam sau phố 37 hào viện tìm. Hiệu thuốc ở Bắc phố, tờ giấy địa chỉ ở Nam phố, một Nam một Bắc, đi tới đi lui ước chừng phải hơn phân nửa ngày thời gian. Nhưng ở Tím Yên trong lòng, có chính mình tính kế. Nghĩ đầu một hồi ra tới thế Diệp Nam Chi làm việc, nếu là làm tạm tay không mà về, như vậy chính mình trong lòng nàng ấn tượng, chắc chắn có nhất định tổn hại ngại. Vì thế, cũng không màng đường xá xa xôi, kêu lên một chiếc xe đẩy tay liền hướng phía Nam đi. Vòng đi vòng lại hồi lâu, cuối cùng là đem dược trộm tới. Bóng đêm bốn hợp, nàng mới trở lại soái phủ. Có lẽ là Ninh Nhi kêu nha đầu không ở duyên cớ, hôm nay tiểu viện có vẻ phá lệ an tĩnh. Trừ bỏ mái hiên thượng treo chiếu sáng lên nhi đèn lồng, nhà chính cùng các nơi xương phòng đều là một mảnh hắc khuyết. Diệp Nam Chi có thai, thường xuyên ngủ thật sự không có quy luật, tưởng là lúc này đã sớm mà đi vào giấc ngủ. Tím Yên đem dược phóng tới tiểu viện phía sau phòng bếp nhỏ về sau, lại thấu chắp vá hợp ngầm một chén bạch mặt nước, nguyên lành ăn, lúc này mới kéo lược hiện mỏi mệt thân mình hướng chính mình trong phòng đi. Môn là hờ khép, Tím Yên tâm không lý do mà huyền huyền. Ra cửa trước, nhớ rõ chính mình rõ ràng là quan hảo môn mới đi. Là ai tới quá sao? Nàng mày không khỏi nhăn lại, trong lòng cũng sinh ra một ít lệnh người không lớn sung sướng ngờ vực. Nàng nhấc chân rảo bước tiến lên môn, sơ soạng trên bàn diêm đi chấm nến. Điểm này, trong phòng liền sáng lên, chợt trước mắt một màn, liền đem nàng cấp sợ tới mức thiếu chút nữa hô lên thanh nhi. Ở nàng xương phòng nội, nàng trên giường, nàng trong chăn, đang nằm một người. Người kia bối thân mà nằm, chỉ lộ ra một đầu đen nhánh tóc ngắn. Tím Yên tâm bỗng dưng nhắc tới cổ họng. Nàng mu bàn tay làm chạy xuống giọt nến trước tới rồi, nàng lại hoàn toàn không có để ý. Nàng đôi mắt hoảng hốt mà liếc về phía một bên quải giá áo tử, đỉnh đầu có chứa phụng hệ cờ xí 5 sao quan quân ngũ, cùng với kia bộ chỉ có phụng hệ thiếu soái mới có thể có tư cách xuyên thiếu tướng quân phục, chúng nó an an tĩnh tĩnh mà treo ở nơi đó, tựa như trên giường nằm nam nhân kia, chọc đến người trái tim loạn nhảy, nhảy đến không hề nhịp cùng kết cấu. Thím Yên khẩn trương. Nhưng mà, liền tại đây khẩn trương bên trong, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên Diệp Nam Chi đối nàng nói qua một câu. Gạo nấu thành cơm. Nàng đứng ở tại chỗ, che miệng luống cuống sau một lúc lâu, cũng hoãn sau một lúc lâu, rốt cuộc cầm trong tay sáp cấp thổi tát. Tĩnh khuếch xương phòng nội, châm lạc có thể nghe. Khóa lại trong chăn người, vạn phần cảnh giác, thậm chí có thể nghe rõ vị kia quản sự nha hoàn đang ở cởi áo tháo thắt lưng thanh âm. Kiềm chế trong lòng phẫn uất, vững vàng, chờ nàng bước tiếp theo động tác. Chăn bị lặng yên xốc lên một góc, nữ nhân kiểu mềm thân mình chậm rãi gần sát. Tay nàng từ sau về phía trước, ở kia phó thân thể thượng chậm rãi vuốt ve, nhu mị thanh âm gọi người nổi lên một tầng mật mật nổi da gà. Nhị gia, ngài đã tới. Đêm nay khiến cho Tím Yên hảo hảo hầu hạ ngài đi. Kia tay sắp liền phải xoa trước người người ngực, Tím Yên tim đập như sấm, khép lại mắt, trong đầu toàn là mấy ngày nay nghe tới rên rỉ cùng thô xuyễn. Nàng cũng khát vọng bị hắn như vậy chiếm hữu, ôn nhu, thô bạo, nàng đều có thể thừa nhận. Nàng thậm chí cảm thấy, nàng có thể so sánh vị kia chính chủ làm còn muốn hảo. Những năm gần đây, nàng hiểu biết hắn hết thể sinh hoạt thói quen, nàng đối hắn đón ý nói hùa có thể không có điểm mấu chốt. Cứ việc nàng đáp ứng quá lớn thái thái nào đó sự, nhưng liền ở nàng gần sát hắn thân thể kia một khắc khởi, nàng biết, chính mình đối hắn toàn tình yêu mộ đã cấu thành nàng đối đại thái thái phản bội. Nhị gia, Thím Yên rốt cuộc chờ đến ngày này. Lời nói chính động tình mà nói, dán đến trước ngực cái tay kia lại bỗng nhiên bị người nắm lấy. Tím Yên đột nhiên cả kinh, đầu tiên là chấn xá kia ngực mềm mại xúc cảm, theo sau liền nghe được so với chính mình còn muốn kiểu nhu thanh âm. Tím Yên tỉ tỉ, ta bất quá tới ngài trong phòng ở nhờ một đêm, nhưng ngài lại khi ta là nhị gia. Này ta nhưng tiêu thụ không nổi. Tím Yên trong đầu ầm ầm một tạc, thân mình nháy mắt cứng đờ. Ninh! Ninh Nhi! Chờ Lệ Bắc Sơn nhận được soái phủ quản gia điện thoại khi, Tím Yên đã quỳ gối trong viện khóc thành lệ nhân. Lăng liệt gió lạnh, một trận tiếp theo một trận xẻo hướng quần áo bất chỉnh nha hoàn, không lưu một tia tình cảm. Nhà chính môn nhắm chặt, bên trong đang ngồi một chung một dương hai vị đại phu, cấp buồn bực công tâm nhị thiếu nại nại xem bệnh, thi dược. Ngoài phòng càng thêm náo nhiệt, các phòng các thái thái đều tới. Nói là quan tâm nhị thiếu nại nại bệnh tình, nhưng từ các nàng xem Tím Yên ánh mắt, cùng xem chính mình nha hoàn trong ánh mắt, liền có thể rất rõ ràng mà biết, các vị thái thái không một không ở chờ mong trận này giết gà dọa khỉ tiết mục. Đại thái thái hẳn là không có loại này tâm tư, nhưng nàng lập tức lại so với ai đều phải hy vọng này nha hoàn có thể hoàn toàn biến mất tại đây trên đời. Nàng mặt trầm đến so này màu đen màn trời còn muốn đáng sợ, cái loại này ngày thường dạng ở trên mặt đại từ đại bi, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Tím Yên ở nàng tiến viện khi, không màng tất cả mà vọt tới nàng trước mặt quỳ xuống. Khóc đều, ôm nàng chân, cầu nàng cứu cứu chính mình. Cao cao tại thượng đại thái thái, thậm chí không cúi đầu đi xem kia nha hoàn liếc mắt một cái. Chỉ là chán ghét mà phất phất tay, người đã bị trói gô mà ném tới trên mặt đất. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chính mình tự mình dạy dỗ ra tới người, thật là làm nàng thất vọng đến cực điểm. Nếu nói, nàng trong lòng còn cảm thấy có chút đáng tiếc, kia đó là đáng tiếc chính mình như vậy nhiều năm uổng phí tâm lực, đảo thật là không bằng đi dưỡng một cái cẩu tới càng bất lo. Sùi lơ trên mặt đất nha hoàn gần như chảy khô nước mắt, nàng biện giải tựa như kia rơi xuống đầy đất lá khô, tái nhợt vô lực, bị người nghiền với dưới chân. Thành bùn lầy. Nàng thông minh tại đây một khắc hoàn toàn không thấy, nàng không biết hẳn là đêm này nguyên tội quái đến ai trên đầu, là chính chủ hiểm ác, vẫn là đại thái thái ngoan tuyệt, hay là chính mình không biết tự lượng sức mình dạ tâm. Nàng tuyệt vọng, là ở nam nhân kia không mang theo một tia thương hại trong ánh mắt, hoàn toàn chứng thực. Hắn quần áo tròn thượng, có lẽ còn mang theo nàng vì hắn ướt năng quá độ ấm, nhưng đương hắn từ bên người nàng vội vàng mà qua khi, kia trận gió đêm, lại đã là đem bọn họ chi gian cuối cùng khả năng tồn tại một tia liên hệ. Đều thổi tan. Nàng hơi thở mong manh mà đối với hắn càng hành càng xa bóng dáng nói, nhị gia, lại tin ta một lần. Hắn dừng lại chân, nhìn lại nàng, nói ra nói cùng hắn lạnh nhạt ánh mắt, đủ để đem người đánh vào địa ngục. Ta khi nào tin quá ngươi? Viện phía sau phòng chất ủi, Triệu Tiểu Xuyên ngưng mi nhìn chăm chú vào trận này cho đùa dai vai chính, tiểu nha đầu Ninh Nhi. Nàng rũ đầu, không chút để ý mà moi xuống tay, cũng không tính toán đối chuyện này làm ra cái gì giải thích. Ta nói ngươi cái tiểu nha đầu, tính toán tử thủ rốt cuộc đúng không? Triệu Tiểu Xuyên giận sôi máu, rồi tay xoa bóp một phen nàng kia đầu hiện tại bất quá tức dư lớn lên tóc. Ninh Nhi đem đầu bỏ qua một bên, lấy đôi mắt hung hăng mà nghiêng hắn, thế nào? Chờ ta cung khai, sau đó đi cùng nhị gia cáo ta chẳng sao. Triệu Tiểu Xuyên bị nàng bộ dáng này khí cười, sở trường điểm nàng, lắc đầu nói, ngươi cho rằng nhị gia là ngốc tử. Ngươi cùng nhị thiếu mãi mãi đều quá mức tự cho là thông minh. Ninh Nhi giơ chân đá hắn một chân, cả giận, ngươi nói ta hành, đừng nói chúng ta nhị thiếu mãi mãi. Đá đến cũng không quá nặng, Triệu Tiểu Xuyên lại vẫn là che lại chân kêu to nửa ngày. Nhưng tuy là như vậy, cũng không thấy Tiểu Nha đầu tiến lên hỏi đến một câu. Triệu Tiểu Xuyên vừa định đoán giận, liền nghe được nàng anh khóc nức nở thanh. Ai ai? Lời này nói như thế nào? Ngươi đá ta, như thế nào đảo đem chính ngươi cấp đá khóc? Ta không đau. Không đau. Triệu Tiểu Xuyên hoảng sợ, duỗi tay liền đem Tiểu Nha đầu ôm tiến trong lòng ngực. Ninh Nhi dùng sức mà tránh tránh, không tránh ra hắn ôm ấp, vì thế liền khóc đến lợi hại hơn lên. Ai để ý ngươi có đau hay không? Ta là đau lòng chúng ta nhị thiếu nãi nãi. Lần trước Tím Yên ở nhị gia trước mặt vu hãm nhị thiếu nãi nãi, làm hại bọn họ phu thê bất hòa, nhị gia rời đi, nhị thiếu nãi nãi một người đĩnh bụng ngao như vậy lớn lên thời gian. Lúc này, ta nếu không giúp đỡ nhị thiếu nãi nãi đem cái kia tồn ý xấu nữ nhân cấp thu thập, không chừng về sau còn phải ra cái gì nhiễu loạn. Ngươi muốn cáo liền đi cáo đi, dù sao cũng là ta một người chịu trách nhiệm, cùng nhị thiếu nãi nãi nửa điểm quan hệ đều không có. Triệu Tiểu Xuyên sở trường nhẹ nhàng vỗ khóc đến thở hổn hển nha đầu, ôn nhu hỏi, ngươi nha đầu này như thế nào như vậy ngốc? Vì này, đem một đầu tóc dài đều cắt, đáng giá sao? Ninh Nhi lau lau nước mắt, thập phần kiên định mà đáp, chớ nói tóc. Vì nhị thiếu nãi nãi chính là làm ta buông tha mệnh, ta đây cũng cam tâm tình nguyện. Ai? Triệu Tiểu Xuyên than một tiếng khí, bất đắc dĩ rồi lại đau lòng mà nói, mặc kệ như thế nào, liều mình sự luôn có ta ở, không tới phiên ngươi. Ninh Nhi nghe được lời này, ngừng nức nở, vươn tay gắt gao mà hoàn ở hắn trên eo. Nhà chính nội, hai vị đại phu đều đi ra ngoài, lúc này chỉ còn Lệ Bắc Sơn cùng Diệp Nam Chi hai người ở. Hắn cùng y thì mà nằm ở nàng bên người, dùng tay ôm giường như đã ngủ say nàng. Nhẹ giọng nói, đều là ta không tốt, đã sớm nên làm nàng đi rồi. Diệp Nam Chi tâm buồn một chút, mở mắt ra, đem trong tay nắm chặt kia chi hoa mai châm phóng tới hắn trong tay. Là ta vu hãm nàng. Vu hãm nàng câu dẫn ngươi, vu hãm nàng trộm ta đồ vật. Diệp Nam Chi hồng mắt nói, nghẹn ngào trong thanh âm lộ ra một tia sám hối. Lệ Bác Sơn nhẹ nhàng mà vỗ về nàng mặt, lắc đầu nói, ngươi không sai. Liền tính sai rồi, tại đây trong viện cũng không ai dám chỉ trích ngươi không phải. Huống chi. Nàng vốn là không phải cái này trong viện người, sớm chút đi cùng vãn chút đi, không có khác nhau. Bất luận ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, lấy như vậy phương thức đem nàng đuổi ra khỏi nhà, tổng hảo quá ngày sau bị ta bắt lấy cái gì nhược điểm, một thương đánh chết hảo. Nói đến cùng, ngươi còn cứu nàng một mạng. Ngươi Diệp Nam Chi giữ chặt hắn tay, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, ngươi không trách ta. Lệ Bác Sơn trở tay đem tay nàng nắm lấy, phóng tới bên môi nhẹ nhàng một hôn, nói, ngươi nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn đều đứng ở ngươi bên này. Chẳng sợ ngươi sai rồi, ta đánh bạc mệnh đi, cũng muốn hộ ngươi rốt cuộc. Diệp Nam Chi chớp một chút mắt, nước mắt không tiếng động mà từ khóe mắt chảy xuống. Nàng hy vọng chính mình, vĩnh viễn không cần phạm sai lầm. Tím Yên chuyện này sau khi đi qua, Lệ Bác Sơn đối Diệp Nam Chi tâm tình tốt xấu trở nên càng vì chú ý một ít. Đều nói thai phụ dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn, hắn sợ nàng thường thường mà nhớ tới chuyện này, lại tâm sinh tích tụ, do đó ảnh hưởng thai nhi, ảnh hưởng thân thể của nàng. Vì thế, đánh kia về sau, hắn luôn là nghị pháp nhi mà cho nàng mua này mua kia, nếu không nữa thì chính là xê dịch ra thời gian tới, bồi nàng nghe diễn, bồi nàng đến vùng ngoại thành các nơi du ngoạn. Tóm lại, chỉ cần Phụng Thiên trong thành có cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, Diệp Nam Chi trong phòng đều có. Chỉ cần nàng hứng khởi ra cửa, Lệ Bác Sơn liền tiên có không bồi thời điểm. Ở trong mắt người ngoài, nghiễm nhiên một đôi kiêm điệp tình thâm hiền phu thê, lại vọng tự loạn nghị Diệp Nam Chi hôn đời trước phân người, hiện giờ đã thiếu chi lại thiếu. Ngày này, Diệp Nam Chi muốn đi giáo đường làm lễ mị xạ, vợ chồng hai người dậy thật sớm cùng đi trước. Tự nàng có thai về sau, đã có vài tháng chưa từng đi qua giáo đường. Thượng một hồi đi, vẫn là đáp ứng lời mời tham gia mỗi vị binh lính hôn lễ. Chính là vị kia ở Mông Phụng đại chiến khi hoạn dịch chuột mà bị Diệp Nam Chi cứu trở về binh lính. Nàng không có nuốt lời, đi cho hắn đương chủ hôn người, mà Lệ Bắc Sơn tắc đi đương chứng hôn người. Ở đây bọn quan binh không có chỗ nào mà không phải là vui mừng quá đôi. Không ai có thể nghĩ đến, lúc trước lao tới chiến trường, cứu bọn họ với nước lửa Diệp thần phụ, chính là trong truyền thuyết nhị thiếu nãi nãi. Này đó thường ở trước trận chém giết nam nhân, bởi vậy đối nàng ngưỡng mộ chi tình, thậm chí đều phải siêu việt bọn họ đối Lệ Bác Sơn kính ngưỡng chi tình. Xong việc, Lệ Bác Sơn tổng ái trêu chọc, nàng là cân quắc không nhường tu mi, lại sẽ thi dược, lại sẽ võ kỹ năng. Nếu không phải sớm mà gả cho hắn, hắn đảo thật muốn thế nàng chờ lệnh, cho nàng phong một cái nữ tướng quân. Diệp Nam Chi đối này nhưng thật ra khiêm tốn thật sự, nàng nói chính mình đời này, phải làm nữ tướng quân khẳng định là không diễn, chỉ cần có thể đem hiền nội trợ đương hảo, vậy A-di-đà Phật, thượng đế phù hộ. Lệ Bác Sơn đối nàng phen nói chuyện này, rất là hưởng thụ cùng vui mừng. Hắn hy vọng nàng có thể tổng như vậy ủy lại chính mình, những cái đó rơi đầu chảy máu sự, hắn một người khiêng, đủ rồi. Ô tô xử ở đi thông vùng ngoại thành giáo đường trên đường, Lệ thị vợ chồng ngồi ở hàng phía sau, rúc vào cùng nhau. Nàng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn liêu khởi nàng đối trong bụng hài tử kỳ vọng. Nhị ra, ngươi nói nếu là cái nam hài, ta không nghĩ hắn toàn quân, phụ thân có thể hay không không cao hứng. Lệ Bác Sơn tay đặt ở nàng phồng lên trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, không toàn quân nói, ngươi muốn cho hắn làm cái gì đâu. Nô Diệp Nam Chi nghiêng đầu, tựa hồ là thực nghiêm túc mà suy nghĩ, ta tưởng, làm hắn học nghiên cứu học vấn, sau này xã hội dùng cán bút tới đánh giặc, có lẽ so đao thật kiếm thật còn muốn lợi hại. Lệ Bác Sơn bị nàng này một phen không giống người thường giải thích kinh ngạc tới rồi, hắn cúi đầu nhìn phía trong lòng ngực Diệp Nam Chi, cười hỏi, ngươi đây đều là chỗ nào nghe tới? Còn biết cán bút có thể đánh giặc đạo lý. Hiện giờ là báng súng ra chính quyền niên đại, nhưng nếu là tới rồi hòa bình niên đại, còn có thể vẫn luôn dùng thương sao. Cán bút sáng tạo chính là tư tưởng, thoát ly cán bút báng súng là không có tư tưởng cùng linh hồn. Này đó đạo lý, đều là ta ở Tân Phụng báo triều thượng nhìn đến, ngươi cảm thấy không đúng không? Diệp Nam Chi hỏi lại hắn, trong lòng suy nghĩ được đến hắn tán thành. Lệ Bác Sơn nghe xong lời này, mày nhíu chặt lên, những lời này, về sau vẫn là không cần nói nữa, đây là xích phỉ ngôn luận, bị người nghe được không tốt. Diệp Nam Chi chu chu môi, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy các ngươi theo như lời xích phỉ, tuy rằng lai lịch bất chính, nhưng vẫn là muốn so Nam Kinh bên kia có đảm lượng, có quyết đoán, có thấy xa. Lệ Bác Sơn quặc nàng ngôi, làm bộ khẽ cắn một ngụm, nói, ta xem phong ngươi cái tướng quân đều không đủ. Ngươi đây là muốn học võ tắc thiên đi. Ta mới không cái kia bản lĩnh đâu. Diệp Nam Chi từ trong lòng ngực hắn ra tới, thực nghiêm túc mà nói, mặc kệ cái gì xích phỉ vẫn là bạch phỉ, ta nếu là tìm cái kiến thức sâu xa người tới cấp hải tử làm sư phụ, ngươi có thể hay không đáp ứng? Lệ Bác Sơn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đây là sớm đã có người được chọn. Là ai? Diệp Nam Chi do dự một chút, đem người nọ tên nói ra. Ngươi nhận thức, hắn đều Hứa Như Bạch. Lại là xích phỉ. Lại là cái gì Hứa Như Bạch? Triệu Tiểu Xuyên một dọa, đột nhiên một cái phanh gấp. Diệp Nam Chi không chịu khống chế mà nghiêng về phía trước, may mắn Lệ Bác Sơn nhanh tay, đem nàng vớt trở về. Triệu Tiểu Xuyên ngươi như thế nào khai xe? Một cổ ta hỏa thoán đi lên, Lệ Bác Sơn quát lớn một câu ngồi ở chủ giá vị trí thượng Triệu Tiểu Xuyên. Triệu Tiểu Xuyên lưng phát khẩn, làm nuốt một ngụm nước bọt, chiến căng căng nói, nhị. Nhị ra, đằng trước có cái vũng nước, cho nên. Lệ Bác Sơn đối này mắt điếc tai ngơ. Như cũ dùng nghiêm khắc miệng lưỡi cảnh cáo hắn, lại có lần sau, ngươi cũng đừng làm. Là, Triệu Tiểu Xuyên thu được mệnh lệnh, lúc này hạ quyết tâm, vô luận lại sau khi nghe được đầu hai vị nói gì đó lời nói, hắn cũng chỉ quản hảo hảo lái xe, lại không dám phân tâm. Xe về phía trước khai đến lại bình lại ổn, ổn đến liền bên trong xe người từng người tim đập đều có thể cảm thụ được đến. Diệp Nam chỉ biết, hắn đây là lại ăn xong rồi phi giấm, bản một chương băng sơn mặt, cố ý muốn nàng tự hành lĩnh ngộ đâu. Nàng biết hắn tính tình, cũng chưa từng trông cậy vào hắn có thể tiếp thu cái gì Hứa Như đến không đương chính mình hải tử lao sư. Nàng nói lời này, bất quá chính là một bộ quanh co lòng vòng dẫn tiến lý do thoái thác. Chuyện này là Hứa Như Bạch làm ơn nàng, hắn hy vọng có thể thông qua nàng quan hệ, nhìn thấy trượng phu của nàng, vị kia cao cao tại thượng tương lai phụng hệ tập đoàn lĩnh quân người. Vì giấu người thay mắt, Diệp Nam Chi đem gặp mặt địa điểm ước ở giáo đường, mà vừa rồi kia bộ lý do thoái thác. Cũng thuần túy là vì trước cấp Lệ Bác Sơn một cái chuẩn bị tâm lý. Đến nỗi nàng đáp ứng trợ giúp Hứa Như Bạch nguyên nhân, không chỉ là hưu với đã từng những cái đó không coi là tình cảm, còn ở chỗ vị này Hứa tiên sinh rộng lớn chí hướng, tiên tiến tư tưởng, ở chỗ Lệ Bác Sơn nơi Phụng Hệ tập đoàn. Phụng Hệ là Trung Quốc Đông Bắc Bộ khu vực một con kiệt ngạo lang, từng hồi lớn nhỏ chiến dịch thắng lợi, đặt bọn họ ở trên mảnh đất này tuyệt đối lãnh đạo quyền. Nhưng mà, mấy năm gần đây tới, từ hải bên kia đảo quốc thượng xa độ mà đến hoa nhân, chính ý đồ như tầm ăn lên này khối phì nhiêu màu đen thổ địa. Bọn họ thế lực đã từ vùng duyên hải kéo dài hướng vào phía trong mà rơi dụng ở Trung Quốc các địa phương chính quyền tập đoàn còn tại từng người vì chiến, giết hại lẫn nhau. Trai có đánh nhau ngư ông được lợi là thực dễ hiểu đạo lý, nhưng vì bản thân tư lợi, anh em bất hòa việc còn tại phát sinh. Quốc dân đảng phái tả nhân vật tưởng, vương phát động chính biến, bốn phía tàn sát cách mạng nhân sĩ. Chiến tranh Bắc phạt thành quả thắng lợi bị tưởng đám người đánh cắp. Ở như vậy loạn trong giặc ngoài tình thế hạ, mặc dù Phụng Hệ vì lang, lại há có thể chỉ lo thân mình. Một người đã từng ngưỡng mộ quá nàng người mê xem hát, một người mặc cho với Phụng Thiên Đại học giảng sư, hiện giờ hóa thân vì có can đảm có kiến thức cách mạng nhân sĩ, Hứa Như Bạch tư tưởng cùng lời nói thật sâu mà xúc động tới rồi Diệp Nam Chi. Nàng hy vọng Lệ Bắc Sơn có thể cùng hắn thấy thượng một mặt, chẳng sợ người này là người khác trong miệng xích phỉ, nàng cũng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không nhìn lầm. Nàng vui với nhìn thấy như vậy chân thành hợp tác, vì Phụng hệ bảo toàn, cũng vì nàng trượng phu an nguy. Nhưng chuyện này cuối cùng đến tột cùng có thể hay không thành, nàng trong lòng cũng là không đế. Xe đã sắp đến giáo đường, mà Lệ Bắc Sơn như cũ vững vàng khuôn mặt xinh hờn dỗi. Diệp Nam Chi lấy khuỷu tay nhẹ nhàng mà đỉnh hắn một chút, cố ý nói, bụng dạ hẹp hòi, không đồng ý liền bất đồng ý đi, ta hẹn người tới, ngươi đi cùng nhân ra nói một tiếng, tổng có thể đi. Ngươi còn dám ước hắn tới. Lệ Bắc Sơn tức khắc hiểu được, nguyên lai nàng nói muốn tới giáo đường làm lễ mị xạ, bất quá là dùng để lừa gạt hắn kỹ xảo. Lệ Bắc Sơn hít mắt, lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn nàng, Diệp Nam Chi, ta xem nữ tướng quân cũng chưa ngươi như vậy gan lớn. Diệp Nam Chi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, rào hoa cười, tới rồi, làm phiền phu quân đỡ ta xuống xe. Đỡ Diệp Nam Chi vào giáo đường chủ điện, Lệ Bắc Sơn đã bị nàng chi tới rồi mặt sau thần phụ trong lâu. Hứa Như Bạch chờ ở chỗ đó, muốn nói chính là liên quan đến quốc gia, chính đảng đại sự, Diệp Nam Chi chỉ nghĩ tấn mình có khả năng giúp bọn hắn hai bên tranh thủ một cái cơ hội. Đối với kết quả như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp. Lễ mị xạ bắt đầu, Diệp Nam Chi đôi tay cùng khởi, đặt ở trước ngực, thành kính mà lắng nghe thần phụ đối chủ kính tụng. Trung Quốc thần Phật Bồ Tát cũng hảo, Tây Dương Thượng Đế Thánh Mẫu cũng thế, nàng đối tín ngưỡng loại sự tình này, luôn luôn không có đặc biệt bướng bỉnh thiên hảo. Tín ngưỡng là có thể làm nhân tâm sinh an bình, có điều ỷ lại một loại mãnh liệt tín nhiệm cảm. Nàng cho rằng, mỗi người đều có chính mình tín ngưỡng, hơn nữa nội tâm càng thiếu hụt cái gì. Tương đối ứng, muốn đạt thành nào đó nguyện vọng tín niệm cảm liền càng cường. Trước mắt sinh hoạt, nàng thực thỏa mãn, hết thể cầu nguyện, đều chỉ là hy vọng như vậy trôi chảy có thể lại lâu dài một ít. Nhưng giống nàng như vậy, thỏa mãn với hiện trạng người cũng không quá nhiều, chẳng sợ các nàng là ở tại cùng sở phủ đệ chị em dâu, sở cầu, mong muốn lại là như thế khác nhau như trời với đất. Liên đứng ở Diệp Nam Chi sau mấy bài vị trí thượng trình ngọc ánh, lúc này cũng ở cầu nguyện. Nhưng đương nàng nhìn đến Diệp Nam Chi liền đứng ở chính mình trước người khi, Trình Ngọc Ánh kia viên nguyên bản an tĩnh nghe tụng tâm, đã là hôn độ lên. Thật vất vả chịu đựng được đến dài dòng lễ mỉ xạ kết thúc, Trình Ngọc Ánh đầu ngón tay đều mau khảm vào chính mình trong lòng bàn tay. Diệp Nam Chi xoay người, nhìn thấy Trình Ngọc Ánh đứng ở chỗ đó ngốc nhìn chính mình khi, nàng tâm cũng là không khỏi trầm một chút. Nhưng nàng thực mau liền khôi phục chấn định, giống nhìn thấy lệ trong phủ sở hữu thân thích như vậy, đối nàng trượng phu vị này đã từng bạn gái. Hiện giờ tẩu tử lộ ra khiêm tốn mỉm cười. Đại tẩu, như vậy xảo, ngài cũng tới làm lễ mị xạ. Diệp Nam Chi trên mặt cười, tay lại không tự giác mà hộ ở chính mình trên bụng, lấy một loại đề phòng tư thế. Trình Ngọc Ánh nguyên bản trố mắt biểu tình, vào lúc này cũng thay một bộ gương mặt tươi cười, đúng vậy, ta tổng tới. Không thể tưởng được, ở trong phủ không thế nào gặp ngươi, tại đây địa phương nhưng thật ra gặp gỡ, thật đúng là xảo đầu không phải. Trình Ngọc Ánh một mặt nói, một mặt đi đến Diệp Nam Chi bên người. Cứ việc nàng đã dốc hết sức lực ở thu liễm chính mình cảm xúc, nhưng nàng đôi mắt vẫn là không tự giác mà hướng cái kia phồng lên trên bụng nhìn lại. Đương nàng nghĩ đến kia trong bụng ở, là hắn cùng người khác cốt nhục khi, trong lòng rốt cuộc vẫn là toan một chút, vành mắt cũng liền không chịu khống chế mà đỏ lên. Diệp Nam Chi hộ ở trên bụng cái tay kia, theo bản năng mà nắm thật chặt. Nói thật, nàng đã hối hận vừa mới đem Lệ Bắc Sơn Chi đi rồi. Soái phủ có đồn đãi, từ khi Trình Ngọc Ánh uống thuốc độc tự sát sau, tuy rằng thân thể ở dần dần khôi phục, nhưng thần chi đã bất đồng với lúc trước khi. Có hạ nhân từng chính mắt nhìn thấy, vị này Kim Chi Ngọc Diệp đại thiếu nãi nãi, mỗi ngày dùng máu gà hắt ở đại thiếu gia trong viện những cái đó hoa cỏ thượng, nói là dùng để loại bỏ lấy mạng oan quỷ. Đại thiếu gia mấy phen khuyên can không có kết quả, còn bị nàng dùng máu gà từ đầu tới đến chân, cũng mắng hắn làm bậy, chú hắn sớm muộn gì sẽ có quả báo. Đại thái thái Hồ Thị sau lại đã biết, sai người đem nói bậy nói bạ đại thiếu nãi nãi cấp trói lại nhốt lại. Nếu không phải Trình lão gia tự mình tới cửa ở đại soái trước mặt khóc lóc cầu tình, nói muốn đem nữ nhi mang về nhà hảo sinh giáo huấn, Trình Ngọc Ánh đại khái sẽ bị tù ở soái phủ cả đời. Trình Ngọc Ánh về nhà mẹ đẻ về sau, những cái đó về nàng được thất tâm phong đồn đãi liền trở nên càng thêm chân thật. Nay cũng khó trách Diệp Nam Chi sẽ sợ hãi, hiện giờ nàng cũng không phải từ trước không có có thai khi như vậy thân thủ mạnh mẽ, vạn nhất Trình Ngọc Ánh còn mang thủ, đối nàng làm ra cái gì có uy hiếp tính sự tình, đừng nói đánh trả. Nàng khả năng liền trốn đều không kịp. Trình Ngọc Ánh nhìn đến Diệp Nam Chi sắc mặt có chút khó coi, đã là phát giác nàng tâm tư. Nàng vươn tay đi, sam ở Diệp Nam Chi cánh tay thượng, cười nói, ta không điên, ngươi đừng sợ. Ta đã là chết quá một hồi người, sợ nhất sự chính là chết, ta còn không muốn chết ở Lệ Bắc Sơn họng súng hạ. Không, đại tẩu, ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Diệp Nam Chi bỗng nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương, mặc kệ là thật điên vẫn là giả điên, nàng đối Trình Ngọc Ánh thái độ, đều không giống như là từ trước như vậy sống ngội. Trình Ngọc Ánh hơi hơi gật đầu, hiện giờ đã có chút tái nhợt trên mặt, đảo cũng không giống như là từ trước như vậy khắc nghiệt. Nàng Sam Diệp Nam Chi ngồi vào phía sau ghế dài thượng, không nhanh không chậm mà nói, có chuyện, ta suy nghĩ thật lâu, không biết ứng không nên nói cho ngươi. Nhưng nếu hôm nay có duyên, chúng ta có thể ở như vậy địa phương gặp được, ta tưởng này đại khái chính là chủ ý chỉ. Diệp Nam Chi thuận theo mà ngồi xuống, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, đại tẩu có chuyện gì không ngại nói thẳng đi. Trình Ngọc Ánh đôi mắt nhìn phía trước, đối với kia tòa đứng sừng sững ở giáo đường thượng đầu ở giữa vị trí rất giống, thành kính mà cầu nguyện một câu, ta chủ phù hộ, hắn làm ngươi sư ca còn sống trên đời. Diệp Nam Chi trên mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ, tưởng chính mình nghe lầm cái gì tin tức, khó có thể tin mà lại hỏi một câu, ai? Ai còn sống trên đời? Hao phí hơn phân nửa ngày thời gian, cùng cái kia kêu hứa như bạch người nói chuyện với nhau, rất khó nói Lệ Bắc Sơn đối hắn đề nghị không có động tâm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cự tuyệt. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hắn chỉ có thể trước làm như vậy quyết định, nếu không hợp tác chưa thành, hắn quyền lực đã bị cắt giảm, kia sở hữu đề nghị đều chung đem chỉ có thể là một đống bọt nước. Rời đi thần phụ lâu khi, hắn gặp rổ xẹp thần phụ. Lao thần phụ nói cho hắn, Diệp Nam Chi lúc này đang ở cùng quý phủ đại thiếu mãi mãi nói chuyện với nhau, cái này làm cho Lệ Bắc Sơn luôn cuống một chút thần, gần như là chạy chậm chạy tới chủ điện. Đương hắn nhìn đến Diệp Nam Chi một mình một người thất hồn lạc phách mà ngồi ở trống rông giáo đường chung khi, trong lòng đối Trình Ngọc Ánh chưa nói cái gì lời hay phỏng đoán, lại khẳng định vài phần. Hắn quân đủng đạp trên mặt đất thanh âm, ở giáo đường chung tiếng vọng. Nhưng mà, Diệp Nam Chi cũng không có bởi vì này quen thuộc tiếng bước chân, mà quay đầu lại đi tìm hắn thân ảnh. Cho đến Lệ Bắc Sơn đi đến nàng bên người, nhẹ gọi nàng khi, Diệp Nam Chi mới có chút mê vong mà nhìn về phía hắn. Làm sao vậy đây là? Không xảy ra chuyện gì nhi đi. Lệ Bắc Sơn ngồi xổm nàng trước người, duỗi tay đem tay nàng nắm lấy. Kia một trận lạnh lẽo, làm hắn mày gắt gao mà túc ở cùng nhau, là Trình Ngọc Ánh đối với ngươi làm chuyện gì sao? Ngươi nói cho ta hiện tại tạm tha không được nàng. Diệp Nam Chi lắc đầu, rút ra tay ngược lại đem hắn tay kéo trụ, không phải, nhị ra. Nàng không có làm cái gì, là ta xem nàng hiện tại bộ dáng, có chút đáng thương thôi. Diệp Nam Chi đối hắn giải cái dối, nhưng cũng may Lệ Bắc Sơn không thấy ra tới, hắn kia viên vừa mới còn treo tâm, ngược lại chậm rãi thả xuống dưới. Nàng có cái gì đáng thương? Làm bất luận cái gì sự dù sao đều có chỉnh ra cho nàng chống lưng, so với thật nhiều vô quyền vô thế nữ nhi ra, cũng không biết hạnh phúc nhiều ít. Lệ Bắc Sơn đối vị kia đã từng ái mộ quá cô nương tốt đẹp ấn tượng, ước chừng đều tiêu tán ở không ngừng về phía trước chuyển rời thời gian. Hắn trong lòng tốt đẹp, hiện giờ chỉ có chính mình thê tử có thể thất cập. Diệp Nam Chi cười cười, đối hắn nói không tỏ ý kiến, ta chỉ là cảm thấy, tốt xấu hiện giờ cũng coi như là người một nhà, ta có thể hay không giúp nàng một chút tiểu vội đâu. Quả nhiên có việc nhi. Lệ Bắc Sơn hừ lạnh một tiếng, nàng có thể có chuyện gì nhi muốn ngươi hỗ trợ. Ta xem hay là tưởng chơi ngươi. Diệp Nam Chi nghe xong lời này, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngươi hiện giờ như thế nào như vậy khắc nghiệt? Không phải ngươi ái mộ nhân ra lúc? Thế, ngươi sao như vậy không biết tốt xấu? Lệ Bắc Sơn vươn một đầu ngón tay, cố ý ở Diệp Nam Chi chán thượng nhẹ chọc hai hạ. Ta hiện tại là ở thế ngươi suy nghĩ, sợ ngươi làm người cấp lửa gạt, còn phải giúp người đếm tiền đi. Được rồi, ta nào có như vậy buồn. Nàng nói, đem Lệ Bắc Sơn kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, là nàng muốn cùng đại ca nói ly hôn sự, nhưng lại không nghĩ mặt đối mặt mà cùng hắn nói. Nghĩ đại ca cùng ta quan hệ không xấu, liền hy vọng ta có thể đi cấp đại ca thấu cái khẩu phong, xem hắn là cái gì ý tưởng, không hơn. Lệ Bắc Sơn lắc đầu, hơi có chút nhìn thấu bộ dáng, sớm biết rằng liền sẽ là cái dạng này kết quả, Trình Ngọc Ánh quả thực vẫn là tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm tính tình. Lệ Bắc Sơn cũng không có đối chuyện này phát biểu càng nhiều ý kiến, nhưng vẫn không lớn tán đồng làm Diệp Nam Chi đi đương cái này hủy đi hôn người xấu. Nhưng mà, Diệp Nam Chi lần nữa kiên trì, Lệ Bắc Sơn cũng chỉ có thể nhả ra đồng ý nghĩ thầm, nếu là bởi vì việc này, nàng có thể cùng Trình Ngọc Ánh nhất tiếu mận ân cửu, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Trình Ngọc Ánh muốn cùng Lệ Bắc Nham ly hôn sự, là thật, nhưng, đây cũng là Diệp Nam Chi đi tìm Lệ Bắc Nham một cái cớ. Bởi vì, Trình Ngọc Ánh nói cho nàng, nàng sư ca rơi xuống, chỉ có Lệ Bắc Nham biết. Nhưng cái này đáp án, Lệ Bắc Nham tuyệt không sẽ nói cho nàng, chỉ có thể dựa nàng chính mình. Ở Lệ Bắc Nham chỗ đó chậm rãi thu hoạch dấu vết để lại. Trình Ngọc Ánh còn nói cho nàng, chuyện này không nên nói cho Lệ Bắc Sơn, nếu không, rất nhiều sự liền sẽ càng ngày càng phức tạp. Diệp Nam Chi không nốc, nàng biết hẳn là như thế nào làm. Đây là Phụng Thiên Thành xuân về hoa nở trước cuối cùng một hồi tuyết, xuân hàn xe lạnh chi ý, vào lúc này thể hiện đến đặc biệt tới tận cùng đầm địa. Lệ Bắc Nham sợ hàn, hắn sân không chỉ có thiêu điệu long, mỗi gian trong phòng còn đều có than hỏa liên tục mà cung phụng. Tuy là như thế, hắn chân vào mùa này, cũng là khó tránh khỏi đau đớn. Đại thái thái Hồ Thị ngày gần đây cũng không biết từ chỗ nào được đến phương thuốc, nói này đây thiên sơn thượng tuyết thủy hơn nữa ba tư quốc sinh trưởng hoa hồng Tây Tạng cùng nhau ngao chế về sau, luyện thành mật hoàn, phụ lấy xuân tầm bạch động, hạ ve kim lột, thu yến huyết trản cùng nhau, lần thứ hai nấu lại ngao thành chén thuốc, liền phục 7-7-49 thiên, lại ngoan cố chân tật cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Lệ Bác Nham vốn là không tin như vậy không hề khoa học căn cứ phương thuốc cổ truyền, nhưng mẫu thân khổ tâm một mảnh, kêu hắn thật là khó có thể cự tuyệt. Hùng chi Hồ Thị ngày ngày tự mình đem dược đưa đến hắn trước mặt, vô luận hay không hữu dụng, hắn đều chỉ có thể mày không nhăn một chút mà một hơi nhi rót hạ. Kia dược uống tiến trong miệng của hắn, lại khổ ở Hồ Thị trong lòng. Nhẫn nhục phụ trọng, 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi tử, hạ nửa đời chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn vượt qua, nhậm là nàng như thế nào lòng dạ rộng rãi, cũng như cũ vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Nàng có khi thậm chí suy nghĩ, nếu là lúc trước mang theo này trong bụng hài tử, cùng kia nam nhân cùng nhau phó hoàng tuyển, có lẽ bọn họ mẫu tử cũng không cần giống như bây giờ, tại đây lạnh như băng xoáy phủ trung, như đi trên băng mỏng mà quá ngươi lừa ta gạt nhật tử. Nàng cung Lệ Chấn Đình phu thê vài thập niên, nàng không có một khắc yêu quá hắn. Nàng rõ ràng, hắn cưới nàng, là nhìn chúng nhà nàng thế lực cùng bối cảnh. Mà nàng gả hắn, là vì trong bụng cái kia không thể gặp quang hải tử. Chẳng sợ nàng lúc trước chỉ là một cái tâm tính đơn thuần nhà giàu tiểu thư, ở gả cho Lệ Chấn Đình về sau, nàng có thể vì đứa nhỏ này mưu hoa hết thảy. Bởi vì nàng biết, chỉ có tại đây trong phủ đoạt được lớn nhất quyền lực, nhân ngôn liền sẽ trở nên không hề đáng sợ. Nàng là làm như vậy, lại không nghĩ rằng, có một ngày, báo ứng sẽ buông xuống ở cái này hài tử trên người. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa ấn Lệ Bắc Nham cặp kia đã tàn phế hai chân, khỏe mắt Tế Văn liền bị nước mắt thấm ướt. Hài tử A, là mẫu thân xin lỗi ngươi, không có thể đem ngươi chiếu cố hảo. Lệ Bắc Nham nắm lấy Hồ Thị tay, nhợt nhạt mà cười nói, mẫu thân, vì sao lại nói như vậy? Mẫu thân đưa tới dược, nhi tử ngày ngày uống. Gần chút thời gian cảm thấy, đầu gối trô nóng hầm hập, tưởng là này dược thật sự hữu dụng, ngài nên cao hứng mới là. Hồ Thị trong mắt hàm chứa nước mắt, vui mừng gật gật đầu, ta biết, hảo hài tử. Nếu là ngươi Dương Thúc còn ở thì tốt rồi, ta cũng không cần lo lắng ngươi một người thừa hạ sở hữu sự. Còn có Tím Yên, cái kia không biết cố gắng. Hồ Thị bất đắc dĩ thở dài, trong lòng còn mang theo khó có thể tiêu giảm hận ý. Lệ Bác Nham kia trương cực nhỏ âm trên mặt, lúc này cũng giống như che kín mây đen. Hắn nắm Hồ Thị đôi tay kia, không khỏi nắm chặt, như là đang an ủi mẫu thân, cũng như là tự cấp chính mình hạ quyết tâm, ta biết, mẫu thân. Kế tiếp sự, ta biết nên làm như thế nào. Hai mẹ con có thể đọc hiểu lẫn nhau tâm tư, sự tình tới rồi này một bước, cũng không có gì có thể quay đầu lại đường sống. Vạn sự cẩn thận. Hồ Thị vô vô nhi tử tay, cuối cùng chỉ công đạo này một câu, liền đứng dậy rời đi. Lệ Bác Nham ngồi ở trên xe lăn, ở hắn luôn di trai, nhìn theo mẫu thân rời đi. Không chờ mẫu thân đi ra sân, hắn liền nghe được có nữ nhân thỉnh an thanh âm. Mẫu thân mạnh khỏe. Diệp Nam Chi không nghĩ tới, lần đầu tới đại thiếu ra sân, liền gặp được đại thái thái Hồ Thị. Nàng trong lòng hoảng hốt, cảm giác chính mình thanh âm đều có chút run rẩy. Không đợi nàng hành lễ, Hồ Thị đã vươn tay đi, đem nàng xăm trụ, ngươi hiện giờ có thân mình, liền mau đừng đa lễ. Diệp Nam Chi cười gật gật đầu, kia lễ liền trung quy cũng không hành thành. Mẫu thân, ta là tới cấp đại ca tặng đồ. Diệp Nam Chi chỉ Ninh Nhi trong tay đồ vật, thuyết minh chính mình lý do. Đây là Bắc Sơn từ một cái người Mỹ trong tay mua tới lò điện tử, so thiêu than lò phương tiện một ít. Ta cấp đại ca đưa lại đây, như vậy lãnh thiên, nghĩ luôn là có thể sử dụng thượng. Thật là hảo hài tử, khó được các ngươi như vậy nghĩ hắn, ta đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng ngươi xem này trên mặt đất tuyết cũng chưa hóa, ngươi còn đĩnh bụng đi xa như vậy lộ, thật là đáng đánh đòn. Hồ Thị làm bộ ở trên tay nàng vỗ nhẹ một chút, trong mắt còn lưu có phía trước lệ quang, người khác nhìn, liền dường như nàng thật đem Diệp Nam Chi coi như nhi nữ tới yêu thương giống nhau. Diệp Nam Chi trên mặt treo ứng thừa cười, ngoài miệng nói, không quan trọng, không quan trọng, đại ca thân thể không tốt, chúng ta lý nên nhiều nhớ đến. Ngồi ở ngôn di trai Lệ Bắc Nham, bên môi hiện lên một mặt không rõ ý vị cười, tự nhủ nói, đưa than ngày tuyết, thật đúng là gọi người cảm động a. Mắt thấy ly Diệp Nam Chi lâm buồn nhật tử không xa, Lệ Bác Sơn trong lòng nôn nóng, là một ngày tháng qua một ngày. Không chỉ có như thế, phụ thân xuất binh ở Trực Lệ tác chiến, hắn trấn thủ ở Phụng Thiên phía sau giữ nhà hộ viện, áp lực cũng không thể so ra trận giết địch tới tiểu. Liên này mấy tháng qua, Diệp Nam Chi đã lục tục ở hắn trên đầu phát hiện tam căn đầu bạc. Vì thế, nàng tận lực ở trước mặt hắn biểu hiện đến tâm tình sung sướng, chẳng sợ không có gì ăn uống, chỉ cần hắn tại bên người khi, nàng tổng hội buộc chính mình ăn nhiều một ít. Người đều nói thai phụ tâm tình cân nhắc không chừng, động bất động mà khổ sở thương tâm, khóc sướt mướt, khó hầu hạ thật sự. Nhưng Lệ Bắc Sơn lại cảm thấy, chính mình là nhặt cái bảo, hắn cái này tức phụ nhi có thai về sau, không chỉ có mỗi ngày ăn uống không lầm, hơn nữa luôn là tươi cười đầy mặt, vô ưu vô lự, giống như là một cái còn không có lớn lên hài tử. Nhưng mà, hắn có khi sẽ bởi vì như vậy nhỏ vụn mà bình đạm hạnh phúc, cảm thấy ẩn ẩn bất an. Nói hắn là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cũng hảo, miên man suy nghĩ cũng thế, hắn luôn là sợ hãi như vậy dễ như trở bàn tay an ổn sinh hoạt, sẽ bị một ít không tưởng được nhân tố ẩm ẩm phá hủy. Chẳng sợ lúc này bọn họ, chính lẫn nhau dựa sát vào nhau, nghe đối phương từ từ kể ra hôm nay phát sinh mỗi một chuyện nhỏ, hắn cũng đều là ôm quý trọng thả cẩn thận chặt chẽ tâm thái. Ngươi là nói, ngươi hôm nay đi bên kia sân. Lệ Bắc Sơn cơ hồ không ở nàng trước mặt xưng hô Lệ Bắc Nham vì đại ca, nhưng hiện giờ liền tên này cũng không nghĩ nhắc tới. Đúng vậy, lần trước ta không phải liền cùng ngươi nói, muốn giúp Trình Ngọc Ánh đi thăm thăm Khẩu Phong sao. Diệp Nam Chi biết hắn không muốn làm chính mình cùng Lệ Bắc Nham có quá nhiều lui tới, liền đơn giản dùng một lần đem sự tình từ đầu đến cuối đều công đạo rõ ràng, ta là nương cho hắn đưa lò điện cớ đi, ở kia cũng liền đãi 15 phút, nói một ít không đau không ngứa lời khách sáo. Sau đó cùng hắn nói, là Trình Ngọc Ánh để cho ta tới, hy vọng có thể giúp nàng lấy đi những cái đó lưu tại soái phủ đồ vật. Ta nói xong những lời này sau, ngươi đoán thế nào? Bị hắn ôm vào trong ngực Diệp Nam Chi, duỗi tay câu lấy cổ hắn, một bộ tinh quái bộ dáng ngẩng đầu xem hắn. Lệ Bác Sơn đối chuyện này không có gì hứng thú, nhưng xem nàng bộ dáng này nhưng thật ra cảm thấy đáng yêu thật sự, hắn điểm điểm nàng mũi, theo nàng hỏi, ta đoán không ra, đó là thế nào đâu? Diệp Nam Chi than một tiếng khí, lắc đầu nói, không nghĩ tới à. Hắn không chỉ có đã biết ta ý đồ đến, lại còn có cùng ta nói, đã phát thảo một phần giấy thỏa thuận ly hôn, ngày nào đó đăng báo thuyết minh, toàn từ Trình Ngọc Ánh tới định đâu. Nga, như vậy a? Lệ Bác Sơn nhàn nhạt mà đáp lời, cũng không có đối nàng lời nói biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Ngươi liền không khiếp sợ sao? Bọn họ muốn ly hôn, lại còn có muốn đăng báo thuyết minh. Diệp Nam Chi nhưng thật ra đối chuyện này cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Kia cuộc hôn sự, vốn dĩ liền thuộc về là chính trị liên hôn. Cứ như vậy, Lệ Bác Nham không phải tương đương liền phải cùng Trình ra xé rách mặt sao? Nay trong đó sự tình, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Diệt trừ một cái Dương Ngọc Minh, tiện đà chém tới Dương Ngọc Minh bên người các loại quan hệ, lấy Lệ Bác Nham hiện giờ thế lực tới xem, đã sớm như châu chấu sau thu nhảy nhót không được mấy ngày rồi, hắn hiện tại sở làm hết thảy, bất quá đều là ở đập nồi dìm thuyền. Hắn có thể như vậy sảng khoái mà đáp ứng cùng Trình Ngọc Ánh ly hôn. Nghĩ đến là Nhật Bản người lại muốn ở Phụng Thiên tài chính thượng động cái gì tay chân. Nói khó nghe điểm, Lệ Bác Nham hiện tại giống như là Nhật Bản người dưỡng một con chó, Nhật Bản người làm hắn cắn ai, hắn liền cắn ai. Đương nhiên, cũng không bài trừ này cậu đột nhiên điên rồi, không nghe Nhật Bản người mệnh lệnh, bắt được ai đều có thể cắn thượng một ngụm. Lệ Bác Sơn vỗ về nàng mượt mà tóc dài, cùng nàng thành thật với nhau nói thật, Trình Ngọc Ánh trừ bỏ tùy hứng, không có gì phức tạp nội tâm. Nàng nếu là có thể từ cuộc hôn nhân này giải thoát ra tới, sau này hảo hảo quá chính mình nhật tử, đảo thật không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là ngươi, sau này ít đi chỗ đó trong viện, người nọ thoạt nhìn không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Lệ Bác Sơn này cuối cùng một câu, là thực sự nói đến Diệp Nam Chi trong lòng. Người nọ, đích sắc không giống mặt ngoài xem qua đi như vậy đơn giản. Hôm nay, thừa dịp Lệ Bác Nham hồi nhà chính cho nàng lấy Trình Ngọc Ánh đồ vật khi, nàng ở hắn ngôn di trai lén lút quan sát đã lâu. Trừ ra bại ở bên ngoài những cái đó bình thường thư tịch không đề cập tới, nàng phát hiện ở Lệ Bắc Nham trên án thư, che che giấu giấu mà phóng mấy quyển tập tranh. Những cái đó tập tranh, như là Nhật Bản, phần lớn vẽ các loại mặt mày khả ô yêu ma quỷ quái, chỉ có trong đó một quyển, khiến cho Diệp Nam Chi chú ý, kia phía trên vẽ, là một vài bức xuân cung đồ, nhưng bên trong tiểu nhân, lại là nam nhân cùng nam nhân. Diệp Nam Chi trong lòng hoảng hốt, tay không cẩn thận đụng phải bàn thượng ngọc chất ống đựng bút. Chỉ lần này, án thư phía sau kệ sách chậm rãi rộng mở một cái tiểu phùng. Nàng lần thứ hai khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp cẩn thận đi xem, liền nghe được Lệ Bắc Nham xe lăn từ xa tới gần thanh âm. Hoảng loạn bên trong, nàng chạy nhanh lại đem ống đựng bút dịch trở về. Kệ sách khép lại, Lệ Bắc Nham cũng vừa lúc mỉm cười tiến vào. Nhớ tới kia một màn, Diệp Nam Chi lúc này tâm tình như cũ có chút thấp thỏm. Nhưng nàng không nghĩ ở sự tình không biết rõ ràng phía trước, liền đem này đó nói cho Lệ Bắc Sơn. Phụ thân Lệ Chấn Đình xuất chinh bên ngoài, hắn hiện tại sở hữu tinh lực đều tại hậu phương. Làm hắn thế tử, nàng lý nên vì hắn chia sẻ áp lực, nếu làm không được, cũng không nên cho hắn bằng thêm phiền não. Diệp Nam Chi nhạ nhạ mà đồng ý hắn nói, đem hắn tay đặt ở chính mình đã có 7 tháng dư dựng bụng thượng, cười nói, hắn lại động, ngươi sở đến sao? Là năm 3 tháng, thẳng phụng đại chiến lấy phụng hệ quân phiệt chiến thắng mà rơi Hà Duy Mạc, Bắc Dương chính phủ tùy theo tăng dã, phụng quân thống soái Lệ Chấn Đình đánh vào Bắc Bình Thành, đại biểu Trung Hoa Dân Quốc hành xử quyền thống trị, trở thành quốc gia người tài trị tối cao. Tin chiến thắng từ kinh thành truyền đến, Phụng Thiên đã là nhất phái chiêng trống vang trời cảnh tượng. Nhập chủ kinh thành trước kia, Lệ Chấn Đình còn cần khải hoàn xin trả. Lệ Bắc Sơn làm phụng hệ thiếu soái, lý nên đi trước Phụng Thiên ga tàu hỏa nên phụ chiến thắng trở về. Ra cửa trước, Lệ Bắc Sơn trên người tân quân trang, là Diệp Nam Chi thế hắn mặc vào. Nàng vô về quân trang thượng kia từng hàng kim sắc quân công trường, con cười trong mắt cũng chớp động ánh sáng. Này trượng rốt cuộc đánh xong, ngươi cũng rốt cuộc có thể ngủ ngon. Lệ Bắc Sơn cười rộ lên, đem nàng kia chỉ đang ở thế chính mình sửa sang lại cổ áo tay nắm chặt vào trong tay, nguyện vọng của ngươi thật đúng là có điểm đơn giản. Diệp Nam Chi gật gật đầu, chậm rãi tới gần trong lòng ngực hắn, hy vọng về sau mỗi một ngày, đều có thể ngủ ngon. Lệ Bắc Sơn đem nàng hoàn ở chính mình trong khuỷu tay, túi đầu hôn ở nàng phát trên đỉnh, chờ bên này sự an bài thỏa đáng, ta liền mang theo ngươi hồi Bắc Bình trụ đi. Ngươi nếu là cao hứng, đem sư phụ hắn lão nhân ra kế đó cùng nhau, được không? Ta đây nhị sư ca đâu? Diệp Nam Chi cố ý đầu hắn một câu, không ngờ Lệ Bắc Sơn quả thực dựng lên lông mày. Chẳng lẽ ngươi nhị sư ca còn muốn đi theo? Tuổi so với ta đều lớn đi. Ta này liền khuê nữ đều phải có, hắn liền không nghĩ tìm cá nhân thành ra sao. Vốn dĩ quân trang thẳng, tư thế vai hùng tuấn lãng nam nhân, lúc này bởi vì đánh nghiêng bình dấm chua, mà trở nên ấu trĩ nóng nảy lên. Diệp Nam Chi nhịn không được che miệng cười trộm, ra vẻ sinh khí dường như duỗi tay chụp một chút hắn ngực, ai? Như thế nào lại nữ nhi, vạn nhất là con trai, ngươi còn không nhận? Không nhận? Ta vì cái gì không nhận? Ngươi liền tính sinh cái quái vật kia cũng đến là của ta. Hắn kia phó cường thế bộ dáng trước sau như một, chọc đến Diệp Nam Chi giả vờ tức giận mắng hắn, ngươi nhìn xem ngươi, nói đều là nói cái gì? Cứ như vậy còn há mồm ngậm miệng mà muốn nữ nhi, ngươi sẽ không sợ nữ nhi theo ngươi học hỏng rồi. Lệ Bác Sơn thấy nàng oán trách chính mình, lấy lòng mà ôm nàng vỗ vỗ, nếu là thật là nha đầu, ta sau này nói chuyện nhất định ôn ôn nhu nhu, tựa như mỗi như vậy, có được hay không? Ta xem ngươi là so mỗi còn phiền. Diệp Nam Chi chừng hắn một cái, khoe miệng lại nhịn không được dơ lên, kia nếu là đứa con trai đâu? Ngươi liền không ôn nhu. Kia đương nhiên. Đối nhi tử sao, phải nghiêm khắc một ít. Lệ Bác Sơn nghiêm mặt nói, ta 5 tuổi lúc ấy, cũng đã bắt đầu cưới ngựa luyện thương. 10 tuổi thời điểm, binh thư đều đã đọc lầu lầu. 15 tuổi thời điểm, trong quân đã rất ít có người có thể so với ta thương pháp lợi hại. Ta nhi tử, tự nhiên không thể so với ta kém, nếu không, sau này ta mặt già muốn hướng chỗ nào gác. Lời này, Diệp Nam Chi đều mau nghe xong 180 trở về, nhưng hồi hồi hắn đều nói được đặc biệt nghiêm túc, cái này kêu nàng không thể không vì hắn trong miệng cái kia nhi tử cảm thấy đáng thương. Thôi thôi, ta xem vẫn là sinh cái nữ nhi đi. Như vậy ít nhất nàng còn có hy vọng có thể nhìn đến phụ tử nữ hiếu ấm áp hình ảnh. Lệ Bác Sơn thập phần yêu thương mà ở nàng phồng lên trên bụng sờ tới sờ lui, thanh tuyển lãnh nghị trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, ân, ta xem a, chuẩn là cái nha đầu. Diệp Nam Chi thấy hắn kia phó lưu luyến bộ dáng, đều phải ghen tị, được rồi, lại không đi nên chậm. Nàng cầm lấy một bên quân mũ, lót chân, nỗ lực thế hắn mang hảo. Trong miệng còn lải nhải mà lẩm bẩm, lớn lên như vậy cao, ta đều phải với không tới lạp. Miệng nàng thượng ghét bỏ, trong lòng vui mừng. Cái này làm cho Lệ Bắc Sơn hồi tưởng khởi đã từng vô số giống như vậy nháy mắt. Người mặc hồng y gì thiếu niên đối hắn nói, ta mới không cần thụ tư, Lệ thiếu soái nếu là muốn báo ân, liền đổi một loại phương thức. Vì thế, mặc dù lúc trước hắn đã sớm biết nàng có khác sở đồ, cũng vẫn là mang theo nàng tới rồi Phụng Thiên, che chở nàng, mãi cho đến hiện tại. Đương hắn mang binh xuất trình, bị nhốt thảo nguyên, nàng lại không màng tất cả lấy thân phạm hiểm, lấy kia phó thần phụ trang vẫn xuất hiện ở trước mặt hắn khi, nàng nói, nàng tới. Chỉ là không nghĩ nhìn đến người Trung Quốc chịu khi dễ. Chính là hắn biết, nàng tới, tất cả đều là vì hắn. Hiện giờ, nàng trong thân thể đã có hắn cốt đủ, nàng nói, nàng về sau sẽ càng ái đứa bé kia khi, hắn như cũng biết, nàng yêu nhất người vẫn là hắn. Hắn sờ sờ nàng đầu, nhịn không được kêu nàng nói dối tinh. Diệp Nam Chi ngây thơ mà giơ lên mặt, hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Hắn ở nàng trên mặt hôn một cái, nói, ta giống như càng ngày càng không rời đi ngươi. Diệp Nam Chi tức giận mà đẩy hắn, ngươi đi mau, càng ngày càng buồn nôn. Hắn bị nàng đẩy đến làm bộ lui về phía sau hai bước, nhấp khởi môi lắc đầu, đến, ta đây đi rồi. Lấy phụ thân phó quan cho ngươi mua Bắc Bình lúa hòa nhớ, còn muốn hay không? Muốn. Diệp Nam Chi cười rộ lên, ôm hắn cánh tay tới cửa, vì ta lúa hòa nhớ, ngươi muốn sớm một chút trở về. Tiểu không lương tâm. Lệ Bác Sơn bấm tay ở nàng trán thượng nhẹ bắn một chút, mau trở về đi thôi, đừng đông lạnh ta khuê nữ. Chán ghét. Diệp Nam Chi đỡ bụng, dầm dầm chân, xoay người liền giữ cửa cấp đóng lại. Nàng dựa vào trên cửa, trong lòng cười dạng tới rồi trên mặt. Nàng đối với chính mình bụng lẩm bẩm tự nói, ngươi phải hảo hảo mà ra tới nha, xem hắn là nhiều thú vị một người. Lệ Bác Sơn xuất phát đi nhà ga khi, đem Triệu Tiểu Xuyên để lại. Mặc kệ là Trung Y Y vẫn là Tây Y Y, đại phu nhóm đều nói, lấy Diệp Nam Chi tình huống hiện tại, tùy thời đều có khả năng lâm buồn. Tuy rằng tại đây trong phủ, hạ nhân, hộ vệ rất nhiều, lão mụ tử cũng có không ít, nhưng Lệ Bác Sơn luôn là đối nàng không yên lòng. Hiện giờ bên người liền Triệu Tiểu Xuyên như vậy một cái tâm phúc, hắn tự nhiên chỉ tin hắn một cái. Triệu Tiểu Xuyên thủ đối nhị thiếu mãi mãi một tấc cũng không rời mệnh lệnh, gắt gao mà đi theo, cái này làm cho Diệp Nam Chi rất là không được tự nhiên. Đại phu đều nói, càng là lúc này, liền càng đến nhiều đi lại, chờ tới rồi thời điểm, sinh sản cũng thuận lợi một ít. Bình thường Lệ Bác Sơn ở khi, hoặc là mang nàng ra cửa đi một chút, hoặc là cũng là muốn bồi nàng ở trong phủ cắt trong hoa viên chuyển động vài vòng. Nhưng hắn không ở, lại phái cái súng vắt vai, đạn lên nòng phó quan đi theo tả hữu, xem ai từ bên người nàng đi ngang qua, hắn đều giống xem người xấu dường như, thật sự là làm Diệp Nam Chi cảm thấy biến yếu. Nàng nhưng không nghĩ làm này người trong phủ cho rằng, nàng ở bãi cái gì thiếu mãi mãi cái giá. Vì thế, thừa dịp Triệu Tiểu Xuyên đi phương tiện khoảng cách, nàng lôi kéo Ninh Nhi liền chuồn ra sân. Vốn định lấy Triệu Tiểu Xuyên chân lực, các nàng ước chừng cũng chỉ có thể tự tại cái vài phút mà thôi. Không thừa tưởng, chủ tớ hai người mới ra cửa tròn, liền gặp gỡ đại công tử trong viện gã sai vặt. Gã sai vặt cung cung kính kính mà cấp Diệp Nam Chi thỉnh cái an, nói là đại công tử thỉnh nàng qua đi nói chuyện, có khác đại thiếu nãi nãi rơi xuống mấy thứ đồ vật, thác nàng mang đi. Diệp Nam Chi không nghĩ nhiều, liền ứng hạ. Bất quá, trải qua lần trước sự, Diệp Nam Chi đối đại công tử người này nhiều ít cũng có một ít phòng bị. Mà đối với một ít việc, nàng cũng vừa lúc muốn tìm tòi đến tuột cùng. Đi theo gã sai vật tới rồi đại công tử sân, Diệp Nam Chi như cũ bị mời vào kia gian bị gọi là ngôn di trai thư phòng. Lúc trước tán gẫu khi, nàng nghe đại công tử nói qua, nôn mãi nham hài âm, cũng có học vấn, lời nói việc làm chi ý, di tự lấy với luận ngữ trung ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, hắn là hy vọng chính mình học vấn, lời nói việc làm có thể ngày ngày có tiến bộ. Lúc ấy nàng còn cảm thấy, người này đối chính mình yêu cầu rất cao. Lúc này lại tưởng, lại cảm thấy chỉ có dạ tâm cùng chấp niệm hai chữ có thể thuyết minh. Nôn di trai ba cái chữ to, chính huyền với này gian thư phòng hoa lê một kệ sách phía trên. Diệp Nam Chi vừa thấy đến kia bài kệ sách, trong lòng liền điểm khả nghi mọc thành cụm. Nay mắt sau, đến tột cùng ẩn giấu vật gì, đáng giá Lệ Bắc Nham dùng cơ quan đi hiểm hộ. Lệ Bắc Nham đẩy cửa tiến vào khi, nhìn đến Diệp Nam Chi đang xuất thần mà nhìn chằm chằm kia kệ sách, khóe miệng liền hiện lên một tia âm lanh ý cười. Diệp Nam Chi vội thu hồi ánh mắt, một tay đỡ bụng, hướng hắn hơi hơi hành lễ. Đều là người một nhà, đệ muội không cần khách khí. Lệ Bắc Nham một mặt nói, một mặt dùng tay chống xe lăn, làm bộ muốn khởi. Đại ca. Diệp Nam Chi vội vàng đón nhận đi, Lệ Bác Nham lại vây vây tay, tỏ vẻ không có quan hệ. Diệp Nam Chi cứ như vậy ngốc lăng mà đứng, nhìn Lệ Bác Nham từ trên xe lăn đứng lên, từng bước một cố hết sức mà đi hướng án thư, nàng theo bản năng mà dùng tay che lại chính mình nhân kinh ngạc mà hơi hơi mở ra miệng. Thực giật mình. Có phải hay không? Lệ Bác Sơn đôi tay để ở trên bàn sách, quay lại qua thân, cười hỏi nàng. Diệp Nam Chi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói. Nghe nói mẫu thân ngày ngày cấp đại ca đưa dược, xem ra, mẫu thân tâm huyết không có uổng phí. Dược. Lệ Bác Sơn nghe xong lời này, trên mặt ý cười càng sâu, liền khỏe mắt thượng tế văn lúc này đều hiện ra, đệ muội là cái người thông minh, hẳn là biết, trên đời này rất nhiều sự đều không thể quang xem mặt ngoài. Nhưng có khi đào đới đến tận cùng, lại sẽ làm ngươi hối hận chính mình vì cái gì không trang hồ đồ một chút. Thế sự xem đến quá mức thông thấu, ngược lại yếu hại chính mình. Tựa như kệ sách này lúc sau cất giấu bí mật, đệ muội là thật sự tò mò. Diệp Nam Chi bị hắn như vậy thình lình xảy ra vừa hỏi, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tới, nếu tò mò, ta liền mang ngươi đi vào nhìn một cái. Dứt lời, Lệ Bác Nham hoạt động trên bàn sách cái kia ngọc chế ống đựng bút, ở vào hắn phía sau kia bài gỗ lê vàng kệ sách, liền như một phiến đại môn chậm rãi mà khai. Diệp Nam Chi tại chỗ chần chừ hồi lâu, như cũ bồi hồi không trước. Lệ Bác Nham nhìn ra nàng dãy rủa, lại không vội không chậm mà tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi không hiếu kỳ nói, có thể không đi vào. Chỉ là, về sau tưởng hướng ta hỏi thăm ngươi sư ca tin tức, sợ là không ai có thể nói cho ngươi. Sư ca. Hắn quả nhiên nhắc tới nàng sư ca. Diệp Nam Chi hộ ở trên bụng tay, không khỏi nắm chặt thành nắm tay, ta sư ca, rốt cuộc ở đâu? Lệ Bác Nham không để ý đến nàng hỏi chuyện. Kệ sách đang ở chậm rãi khép lại, Diệp Nam Chi rốt cuộc hạ quyết tâm hô to một tiếng, đừng quan. Ta đi. Trước mắt là một mảnh hắc. Chóp mũi ẩn ẩn quanh quần lệnh người buồn nôn hơi thở, hủ bại nấm mốc mùi vị hôn tạp như dỉ sắt mùi máu tươi nhi, từ Diệp Nam Chi đi vào này gian mật thất khởi, liền chưa bao giờ biến mất quá. Một đoạn đoạn xác bị bậc lửa, Diệp Nam Chi theo ánh sáng phương hướng đi xem, nhìn đến đồ vật làm nàng thiếu chút nữa liền mật đều phải nôn ra tới. Từng điều nam nhân dương vật, bị móc sắt sinh sôi xuyên qua, chỉnh chỉnh tề tề mà treo ở trên tường. Lây dính vết máu trên tường, mơ mơ hồ hồ mà còn có thể nhìn đến một ít văn tự, Tiết Tân Thuyền, Đỗ Chi Hằng, Mạnh Tuyết Kiều. Diệp Nam Chi trong giây lát nhớ tới đã từng đã làm kia chàng bóng đè, nàng hoảng sợ mà che lại hai mắt hét lên, ma quỷ. Người là ma quỷ. Lệ Bác Nham cầm lấy trên mặt đất roi ngựa, nhẹ nhàng mà quất đánh ở trong đó một cây đã làm héo dương vật thượng, lạnh giọng nói, ngươi không hiểu, tại đây xoáy phủ trùng, ma quỷ, còn không ngừng ta một cái. Ngươi trượng phu, ta đệ đệ, hắn cũng là ma quỷ. Hắn vì mưu quyền, đã từng phái người phế đi ta chân. Mà ta, lại vừa lúc phế đi ngươi sư ca, hiện tại hắn nữ nhân lại dừng ở tay của ta. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói, là hắn cái này ma quỷ đáng sợ. Vẫn là ta cái này mà quỷ đáng sợ. Ngươi thật là một cái kẻ điên. Một cái vạn ác không tha kẻ điên. Diệp Nam Chi tiến lên, bắt lấy hắn ống tay áo dùng sức hoảng kêu lên. Tà sư ca đâu? Ngươi cái này kẻ điên mau nói cho ta biết. Tà sư ca đâu? Lệ Bác Nham bị nàng hoảng đến cơ hồ muốn té ngã. Hắn một tay chống tường, một tay cầm roi đột nhiên huy đi. Diệp Nam Chi sớm có phòng bị, trước hắn một bước né tránh roi. Thân thủ thật không sai, quả nhiên là kinh thành Lê Viên danh táo nhất thời giáp nhi. Lệ Bác Nham dựa vào trên tường, lạnh lùng mà cười nói, lão nhị ánh mắt luôn luôn rất kém cỏi. Đầu tiên là yêu một cái phế vật Trình Ngọc Ánh, sau lại ra một cái phản đồ Đàm Như Hải, chỉ có ngươi cái này phu nhân, cười đến là thật không sai. Chỉ tiếc, hôm nay hắn phu nhân đến làm một cái lựa chọn, là tuyển hắn đâu? Vẫn là tuyển nàng sư ca. Ngươi lời này, có ý tứ gì? Diệp Nam Chi hàm răng cắn chặt, trong ánh mắt đã tràn ngập như mâu thú như vậy đem cùng xâm phạm lãnh địa giả một trận tử chiến tuyệt lệ. Ngươi không phải muốn biết ngươi sư ca rơi xuống sao? Lệ Bác Nham đôi mắt, hướng mô điều dương vật thượng đảo qua, khinh miệt mà cười nói, ngươi sư ca mệnh hảo, làm quan đông trong quân tá hạnh điển hiển trị cấp coi trọng, hiện giờ ở hắn trong phủ hầu hạ. Bất quá, ngươi sư ca gần nhất có chút không nghe lời, chọc đến hạnh điển quân thực không cao hứng. Nay không, hạnh điển quân đêm qua còn la hét tầm ý muốn giết hắn, nếu không phải ta làm người đi cầu tình, chỉ sợ ngươi sư ca đã sớm mất mạng. Hiện tại, chỉ cần ta một câu. Hạnh điền quân bên kia là có thể đem người cho ta đưa về tới. Như vậy, liền xem ngươi kế tiếp như thế nào làm. Ngươi nói, muốn ta như thế nào làm. Bởi vì đã chịu kinh hách, Diệp Nam Chi trong bụng thai nhi bắt đầu không an phận mà lộn xộn, nàng sợ hãi chính mình càng không đi xuống. Bởi vậy, nàng ở cực lực khắc chế chính mình cảm xúc, đồng thời cũng ở cực lực nhẫn mại bụng đau đớn. Ta phỏng đoán, lão nhị lúc này hẳn là đã mau đến ga tàu hỏa đi. Lệ Bác Nham một mặt nói, một mặt đỡ tưởng chậm rãi đi đến vừa mới lối vào, ta ở đàng kia chôn một đám bom, cũng đủ tạc hủy 5 tiết thùng xe bom. Chỉ cần ngươi cho ta một cái lựa chọn, ta liền có thể đánh một hồi điện thoại, làm ngươi sư ca chết, hoặc là làm những cái đó chôn bom tạc. Ngươi xem, như vậy nhị tuyển một lựa chọn, có phải hay không còn tính đơn giản? Đại công tử, ngài thật đúng là đủ tàn nhẫn. Diệp Nam Chi cố nén đau bụng, từ trên mặt bài trừ một tia không sợ cười, ngài chẳng lẽ không biết, xe lửa thượng còn ngồi ngài phụ thân. Cái này quốc gia hiện giờ tối cao người thống trị sao? Ngươi đây là giết cha. Là hành thích vua. Lệ Bác Nham ngẩng đầu lên cười to, hắn căn bản là không phải ta phụ, ta giết hắn, đâu ra giết cha. Ta giết hắn, ta chính là quân, làm sao tới hành thích vua. Này đó không nên ngươi quản, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi tuyển ngươi sư ca, vẫn là tuyển ngươi trượng phu. Tùy vào ta tuyển sao. Ngươi nói lựa chọn chính là một vòng tròn bộ. Diệp Nam Chi cũng theo sát. Từng bước một kiên định mà đi ra phía trước, giống như muốn cùng ma quỷ đồng quy vu tận, mặc kệ ta tuyển ai, ngươi chẳng lẽ còn tính toán buông tha bọn họ trong đó một người sao? Đúng rồi, nay trong đó, cũng bao gồm ta chính mình. Lệ Bác Nham nheo lại mắt, dùng trên tay roi ngựa xa xa mà chỉ vào nàng, nghiễm nhiên một bộ người thắng tư thái nói, ngươi quả nhiên là băng tuyết thông minh. Chẳng qua lại thông minh, cũng vô dụng. Ta thật là một cái cũng không nghĩ buông tha, bao gồm ngươi, còn có ngươi trong bụng hải tử, các ngươi một cái người sống cũng đừng nghĩ lưu. Ta chính là muốn nhìn ngươi làm một cái lựa chọn, ta không chỉ có muốn cho Lệ Bắc Sơn chết, còn muốn cho Lệ Bắc Sơn chết ở hắn nữ nhân lựa chọn thượng. Cho nên, ngươi sẽ tuyển ngươi sư ca, đúng không? Diệp Nam Chi cười, lúc này trên mặt nàng cười, là không có bất luận cái gì cường trang thành phần. Tay nàng ở chính mình trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như bình thường như vậy, ở đối trong bụng hài tử làm nhất ôn nhu trấn an. Đại công tử khen ta thông minh, ta rất là không dám nhận. Bất quá, có một chút ta không thể phủ nhận, ta liền tính thông minh, cũng tuyệt không sẽ là tự cho là thông minh. Mà đại công tử ngài đâu? Này một, lại là thua ở chính mình tự cho là thông minh thượng. Phanh. Một quả kim sắc viên đạn từ màu đen kim loại họng súng phụt ra tới, lấy đại não không thể đuổi theo thượng tốc độ, dành trước đánh thấu người thân thể, chuẩn xác không có lầm mà khảm vào kia viên còn tại siêng năng nhảy lên màu đỏ trái tim. Cho rằng sẽ là người thắng nam nhân ầm ầm ngã xuống đất, ở hắn trông thấy cái kia băng tuyết thông minh nữ nhân từ cổ tay háo móc ra thương trong nháy mắt, hắn đã không kịp thu liễm mỉm cười. Hắn mất lực ngã xuống đất, bên hai tràn ngập một trận chói tai vù vù, cùng với nữ nhân mơ hồ không rõ thanh âm. Vừa mới kia một thương, coi như là thay tà sư ca báo thủ. Frank. Hiện tại này một thương, là ta làm lệ ra người cho ngươi. Frank. Cuối cùng này một thương, là ta thế người trong nước đưa ngươi cái này Nhật Bản chó săn cuối cùng đoạn đường. Vẫn là muốn nói thanh cảm ơn đại công tử giáo hội ta dùng thương. Hắn đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực ở kịch liệt mà rung động. Phảng phất nơi đó là bị người tạc khai từng ngụm miệng giếng, huyết hồng mà nóng bỏng nước giếng không ngừng hướng ra phía ngoài bạo. Bạo, thế muốn rút cạn sở hữu nước giếng, mới có thể đình chỉ rung động. Hắn trong mắt giống như cũng bị nhiễm huyết nhan sắc, đỏ bừng, lại rốt cuộc không khép được. Mênh mông quần quận nên quân đội ngũ, chỉnh tề mà sắp hàng ở Phụng Thiên ga tàu hỏa đài ngắm trăng thượng. Bọn học sinh trong tay bó hoa múa may, quân cổ nhạc đội diễn tấu không ngừng nghỉ mà tiến hành, đều ở vì sắp chiến thắng trở về Lệ Đại Soái xây dựng ra nhất nhiệt liệt hoan nghênh nghi thức. Cười ở cao đầu đại mã thượng Lệ Bắc Sơn. Bị này đó đinh thai nhức góc thanh âm rảo đến có chút nôn nóng bất an. Dưới thân con ngựa cũng không bằng dĩ vãng nghe lời, liên tiếp mà vén lên đá hậu, hoảng sợ không yên. Còn có không đến 15 phút thời gian, xe lửa liền phải tiến đứng. Lệ Bác Sơn giơ tay nhìn thoáng qua kia khối cương chế thụy sĩ biểu, đang muốn xuống ngựa nghỉ một chút, nhưng thấy nơi xa chạy tới một người vệ binh, gấp giọng đưa tin, bình thiếu tướng quân. Soái phủ có gia đinh tới báo, việc gấp, sự tình quan nhị thiếu nãi nãi, vọng thiếu tướng quân tốc về. Lệ Bác Sơn nghe vậy, tâm một chút liền huyền lên. Cũng mặc kệ kế tiếp hoan nên nghi thức có bao nhiêu quan trọng, roi ngựa vừa kéo, kẹp chặt bàn đạp, dưới thân kia thất liệt mã liền chạy như điên mà đi. Nhưng mà, bay nhanh bất quá năm dặm, phía sau liền truyền đến một trận thật lớn oanh tạc thanh. Con ngựa chấn kinh, cất vó hy vang, Lệ Bác Sơn nắm chặt dây cương, khống chế được đầu ngựa. Xoay người nhìn lên, bước lên lên màu đen khói đặc, đã bạn thê lương mà thảm tuyệt tiếng thét chói tai. Xé rách Phụng Thiên ga tàu hỏa kia phiến bị ánh lửa ánh đến huyết hồng không trung. Phụng Thiên đại học phá trường học, một chén ngao đến du hoàng gạo cây cháo, đã bị lượng đến chỉ còn lại có một chút nóng hổi khí. Phòng trong hai người, lặng im mà phân ngồi hai giác, không khí chỉnh chết giống nhau đình trệ. Một con gầy trơ cả xương chuột, từ trong động chui ra, huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên kia trường phóng gạo cây cháo án thư, nghiễm nhiên một bộ kẻ tái phạm tư thái. Chính gión ra gión rén đi đủ kia cháo khi, một con màu đen dày vải đánh lại đây. Nện ở chân bàn thượng, cả kinh tiểu chuột chi một tiếng thét chói tai, chạy vắt giò lên cổ. Hứa Như Bạch lấy thắt trên mũi mắt kính, có chút co quắp mà đi đến án thư bên, không lưng nhặt lên kia chỉ miếng vải đen dày, tròng lên trên chân. Này cháo lạnh, ta lại đi nhiệt nhiệt đi. Hắn dùng mu bàn tay chạm chạm cái kia thịnh gạo kê cháo trên xứ, thấp giọng nói. Không cần, Hứa tiên sinh. Này cháo ta không uống, ta cũng không tính toán đi theo ngươi. Ngồi ở ghế gỗ thượng Diệp Nam Chi, một tay che chở bụng. Một tay chống ghế, thong thả mà đứng lên. Hứa Như Bạch đem trong tay chén bông, mở ra hai tay, che ở nàng trước người, triệu phó quan công đạo quá, làm ta sau này cần phải muốn chiếu cố hảo Diệp tiểu thư, ta. Diệp Nam Chi duỗi tay hấn xuống cánh tay hắn, cặp kia đã từng ở sân khấu kịch thượng động tình lưu chuyển tinh mắt, lúc này hàm chứa nước mắt, hướng hắn toát ra cầu xin thần sắc. Hứa tiên sinh, buổi sáng tiếng nổ mạnh ngươi nghe được đi. Ta trượng phu liền ở đằng kia, chính là hắn hiện tại sinh tử chưa biết. Ngươi làm ta như thế nào mới có thể đi theo ngươi? Hứa Như Bạch là có kiên định cách mạng tín nhiệm người, nhưng hắn duy độc chịu không nổi Diệp Nam Chi như vậy ai sở bộ dáng, cái này làm cho hắn cảm thấy đau lòng, hơn nữa mềm lòng. Nhưng hắn biết, nếu làm nàng trở về, vậy sẽ làm hết thể trở nên càng tao. Hắn nắm chặt nắm tay, tựa như từ trước viết xuống nhập đảng lời thề khi như vậy đã phát quyết tâm cùng nhẫn tâm. Ta biết ngươi lo lắng Lệ thiếu soái an nguy, chính là ngươi hiện tại giết người, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ đem ngươi coi như giết người phạm cấp bắt lại. Không nói Lệ ra người sẽ bắt ngươi thế nào, Nhật Bản người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hiện tại còn có mang Lệ thiếu soái hài tử, chẳng lẽ ngươi hy vọng đem các ngươi hải tử đặt hiểm cảnh sao? Lại chờ 15 phút, Triệu phó quan nói, 7 giờ trước kia, hắn nếu là cũng chưa về, ngươi nhất định phải theo ta đi. Nay vẫn là Hứa Như đầu bạc một lần như vậy kiên cường mà cùng nàng nói chuyện, mặc dù nàng hiện tại đã nước mắt rơi như mưa, trước mắt vị này Văn Nhược thư sinh cũng là cắn răng không dao động. Diệp Nam Chi tuyệt vọng mà lại ngồi trở lại cái kia ghế gỗ thượng, nghẹn ngào hỏi, ngày ấy ở giáo đường, hắn cũng đã đem ta phó thác cho ngươi, phải không? Triệu Tiểu Xuyên trung quy là không có trở về. Chờ nàng thu được Lệ Bắc Sơn tin tức khi, cách mạng căn cứ địa thượng Đỗ Quyên Hoa, đã dường như một mặt mặt phấp phới hồng kỳ, khai đến đầy khắp núi đồi đều đúng rồi. Hứa Như làm không công vô số tư tưởng đấu tranh, mới hạ quyết tâm đem kia trương đăng Lệ Bắc Sơn tin tức báo chí đưa cho nàng. Tại đây trước kia, hắn đã đối nàng che giấu lâu lắm về Lệ Bắc Sơn cùng với bên kia nàng sở quan tâm mọi người tin tức. Hiện giờ Diệp Nam Chi, đã cùng này căn cứ địa thượng sở hữu nữ đồng chí giống nhau, giặt quần áo, nấu cơm, chiếu cố người bệnh, tuyên truyền cách mạng, không gì làm không được. Này đó đồng chí cũng không có bởi vì thân phận của nàng, đối nàng nhìn với con mắt khác. Ngược lại bởi vì nàng diễn sướng đến hảo, tuyên truyền khẩu hiệu viết đến hảo, mọi người còn nhất trí đề cử nàng vì cách mạng tuyên truyền tổ tổ trưởng. Nhưng Diệp Nam Chi không có tiếp thu như vậy thù vinh, quen thuộc nàng người đều biết, nàng tâm không ở nơi này, nàng là sớm hay muộn phải rời khỏi. Đương kia trường báo chí đặt ở tay nàng biên khi, nàng chính theo tối tăm dầu hỏa ánh đèn, ở sửa vừa ra cách mạng phim mới. Thứ gì? Nàng không hướng kia trường báo chí thượng ngó quá liếc mắt một cái, ngược lại có chút oán trách Hứa Như Bạch đột nhiên quay rời, đánh gãy nàng ý nghĩ. Hứa Như Bạch thanh thanh giọng nói, dôi tay hướng báo chí thượng nhẹ nhàng mà điểm điểm, nói, ngươi nghỉ một chút đi, nhìn xem cái này. Diệp Nam Chi lúc này mới không tình nguyện mà đem trong tay bút bông, cầm lấy kia trường báo chí đoan trăng lên. Phụng hệ thống xoáy Lệ Bắc Sơn với ngày gần đây mở điện cả nước, tuyên bố, từ ngay trong ngày khởi tuân thủ chủ nghĩa tâm dân, phục tùng chính phủ quốc dân, thay đổi cờ xí, cung kêu gọi liên cộng kháng Nhật, toàn dân kháng Nhật. Thật dài thứ nhất tin tức, Diệp Nam Chi nhìn đến lúc này, đã nhịn không được rớt xuống nước mắt. Tay nàng cầm lòng không đậu mà vớt ve ở nói mê mới dám nhắc mãi cái tên kia thượng, khóc không thành tiếng mà nói, bình an không có việc gì. Nhị ra hắn thật sự bình an không có việc gì. Từ mang nàng tới chỗ này về sau, Hứa Như Bạch liền không gặp nàng rớt quá một giọt nước mắt. Cho dù là ở thừa nhận khó sinh đau nhức cùng nguy hiểm khi, những cái đó thế nàng đỡ đẻ nữ đồng chí cũng đều nói, chưa bao giờ gặp qua như vậy kiên cường nữ tử. Nàng mỗi ngày đem tươi cười treo ở trên mặt, dạy người hát tuồng, thế người bệnh thượng dược, cũng không đối người nhắc tới chính mình quá vãng. Mà chỉ có trong ngực ôm chính mình hài tử khi, biểu tình mới có thể trở nên cô đơn cùng đau thương. Lúc này nàng, tựa hồ là đem chính mình áp lực hồi lâu cảm xúc một chút chút xuống ra tới. Nàng bế lên giỏ tre công chính ở ngủ say hài tử, lại khóc lại cười mà nói chuyện, Trạch Nhi. Trạch Nhi, ngươi tưởng phụ thân rồi sao? Ngươi tưởng hắn sao? Nho nhỏ trẻ con bởi vì cảm nhận được mẫu thân cảm xúc, mà ngây thơ mà mở mắt. Hắn mở ra tay nhỏ, ở mẫu thân trên mặt nhẹ nhàng mà cào cọ, mềm ấm xúc cảm, làm hắn cái miệng nhỏ liệt thành trăng non độ cung. Hứa Như uổng công qua đi, ở cái kia lông xù xù đầu nhỏ thượng vuốt ve một chút, đối Diệp Nam Chi nói. Nếu là quốc cộng hợp tác thật có thể đạt thành, ta lập tức đánh xin báo cáo, đưa các ngươi mẫu tử trở về. Từ ngoài cửa đi vào tới một cái diện mạo tú tịnh nam nhân, cười nói, Như Bạch, lúc này ngươi cũng không thể lại đoạt ta công, muốn đưa cũng là ta đưa ta sư muội trở về. Huống chi, ta còn thiếu bọn họ Lệ ra một cái đại nhân tình, nói cái gì cũng đến tự mình đi còn mới được. Xin báo cáo là Mạnh Tuyết Kiều đánh, hiện giờ hắn cũng là cộng đảng bên trong một người quan trọng cách mạng đồng chí. Lúc trước hắn có thể từ Nhật Bản người trong tay chạy ra tới, toàn lại gần Lệ gia đại tiểu thư Lệ Học Mẫn. Lệ Học Mẫn trượng phu Trung Trạch một lang cùng Quan Đông trong quân tá Hạnh Điền Hiền Trị quan hệ mật thiết, hai nhà người thường xuyên lui tới. Lệ Học Mẫn đã sớm biết Hạnh Điền Hiền Trị có dưỡng nam linh đam mê, nàng cũng biết, những cái đó nam linh đều là bị trảo quá khứ, bọn họ sở chịu phi người ngược đãi, thật sự là lệnh người giận sôi. Nàng tưởng cứu những người đó không phải một ngày hai ngày, Mạnh Tuyết Kiều một đám người bị nàng cứu ra sau, sôi nổi dấn thân vào cách mạng, vì thế liền thượng căn cứ địa. Có thể từ tìm được đường sống trong chỗ chết vốn chính là một kiện si tâm vọng tưởng sự, làm Mạnh Tuyết Kiều càng không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng còn có thể tại căn cứ địa nhìn thấy thương nhớ ngày đêm tiểu sư muội. Nhưng mà, giai nhân hiện giờ đã gả làm người khác phụ, gặp lại, đã là người mang lục giáp. Kỳ thật, hắn bị cầm tù mấy năm nay, cũng không phải chưa từng nghe qua nàng tin tức. Nàng gả tiến soái phủ gả cho Lệ Bắc Sơn sự, một lần làm hắn nản lòng thoái chí, lúc ấy hận không thể trực tiếp kết thúc chính mình, cũng không cần lại như vậy người không người quỷ không quỷ mà sống trên đời. Nhưng sau lại, tiếp xúc Lệ Học Mẫn, nghe xong một ít nàng chuyện xưa, nàng lời nói, hắn mới biết được, người may mắn có thể sống ở trên đời này, nên làm một ít có ý nghĩa sự, chẳng sợ bởi vì những cái đó có ý nghĩa sự mà mất đi sinh mệnh, cũng không tính tại đây trên đời uổng công một chuyến. Là cái dạng này tín niệm chống đỡ hắn sống sót, đối với một ít việc, cũng liền dần dần mà đã thấy ra. Hắn cùng Diệp Nam Chi nhiều năm trôi qua sau lần đó gặp mặt, hắn trước sau ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn tiểu sư muội béo, nhớ rõ lúc trước bọn họ cùng nhau luyện công đắp diễn khi, nàng luôn là không chịu ăn nhiều, liền sợ béo về sau có ngại sân khấu kịch thượng động tác phát huy, rất là tiết chế. Nhưng hiện tại, nàng cam nguyện buông trong lòng quan trọng nhất cái kia diễn tự, vì một người nam nhân sinh nhi dục nữ, Mạnh Tuyết Kiều thế mới biết, kia nam nhân trong lòng nàng phân lượng. Mà ở nàng trong ánh mắt, từ trước cái loại này trong suốt cùng linh động cũng vẫn chưa biến mất, có thể thấy được kia nam nhân đối nàng là thật sự không tồi. Mạnh Tuyết Kiều cứ việc trong lòng khó chịu, lại nhiều ít vẫn là có chút vui mừng. Tái kiến đại sư ca, Diệp Nam Chi trong lòng lại là có nói không nên lời ấy nấy cùng thua thiệt. Nàng tổng cảm thấy là chính mình cô phụ hắn, cô phụ bọn họ chi gian cảm tình, chính là nàng lại không thể không hướng hắn bộc lộ chính mình đã vô pháp buông Lệ Bắc Sơn chân thật tình cảm. Mạnh Tuyết Kiều đều hiểu, hắn trấn an nàng, tựa như niên thiếu hát tuần khi, nàng bởi vì một cái sai lầm tự trách hồi lâu, hắn lại có thể đem nàng một lần nữa đầu cười như vậy, làm nàng mọi việc đều không cần để ở trong lòng. Vì thế, nàng vẫn là có thể giống như trước giống nhau, có thể đối nàng sư ca nói hết tâm sự, cứ việc này tâm sự, hiện giờ đã chứa đầy nàng đối một nam nhân khác thật sâu nhớ nhung. Mà hắn đối nàng cũng như cũ có thể giống như trước giống nhau, bao dung, yêu quý, nhưng loại này cảm tình hiện giờ đã thành càng tựa người nhà gian quan tâm. Trải qua vô thường thế sự, sư huynh muội hai người đối tương lai lộ đều trở nên càng thêm quý trọng. Bọn họ ngóng trông quốc cộng hợp tác có thể mau chóng đạt thành, vì cái này quốc gia, cũng vì bọn họ trong lòng muốn nhìn thấy người kia. Diệp Nam Chi đều nghĩ kỹ rồi, nàng muốn đem nàng mấy ngày nay ở căn cứ địa thượng viết phim mới mang cho Lệ Bắc Sơn xem, phải cho hắn giảng nơi này phát sinh quá lớn nhỏ sự tình, còn phải cho hắn mang lên mấy bao chính mình thân thủ phơi nắng đỗ quyên trà hoa, hỏi một chút hắn là hoa nhài hảo uống vẫn là đỗ quyên hảo uống. Nàng tưởng, hắn nhất định sẽ miệng lươi chân chu mà nói là hoa mai hảo uống, sau đó quấn lấy nàng, muốn uống hoa mai trà. Nàng tưởng, cứ như vậy quấn lấy cả đời thật tốt, tuy rằng nàng sẽ làm bộ hắn giận, nhưng hắn tưởng uống cái gì, muốn ăn cái gì, chẳng sợ nàng sẽ không, nàng cũng chung quy đều sẽ cho hắn làm. Nàng hành lý, đã sớm thu thập hảo. Tới thời điểm, cơ hồ là tay không tới. Hiện tại phải đi, đơn giản chỉ là nhiều vài món trạch nhi tiểu y hề phục. Còn có mọi người cấp một ít trong núi đặc sản. Chỉ cần mặt trên xin một hồi quá, nàng liền năng động thân. Nhưng mà, nhật tử từng ngày mà đi qua, xin vẫn là không phê xuống dưới. Diệp Nam Chi không chịu nổi tính tình, chạy đi tìm Hứa Như Bạch. Hứa Như Bạch đáp đúng mà, nói gần nói xa. Diệp Nam Chi không thuận theo không buông tha, nói là còn như vậy, nàng liền chính mình đi hỏi. Hứa Như Bạch vô pháp, đành phải nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, ở Lệ Chấn Đình bị tạc về sau. Nhật Bản người uy hiếp Lệ Bắc Sơn, nếu là không cùng Đại Nhật Bản đế quốc hữu hảo hợp tác, giống như vậy sự tình còn sẽ tiếp tục phát sinh. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ đem Diệp Nam Chi giết Lệ Bắc Nham sự thông báo thiên hạ, tính cả nổ mạnh sự kiện bọn họ đều phải đẩy đến nàng trên người, bọn họ sẽ đem nàng nói thành là một cái ẩn nút ở Lệ gia xích phỉ, một cái vì đoạt quyền mà không tiếc hết thể thủ đoạn rắn giết nữ nhân. Tầng tầng trọng áp dưới, Lệ Bắc Sơn một phương diện lựa chọn giả ý thỏa hiệp. Về phương diện khác gầm thầm tìm kiếm cùng Nam Kinh chính phủ quốc dân hợp tác. Nhưng mà, đều không phải là chỉ có Nhật Bản người nhìn chúng phụng hệ này khối đại thịt mỡ, Nam Kinh phương diện cũng hy vọng có thể đem phụng hệ thế lực nạp vào chính mình thống trị. Vì thế, chính phủ quốc dân hướng Lệ Bắc Sơn đưa ra, chỉ cần Đông Bắc đổi màu cờ, thừa nhận Nam Kinh chính phủ quốc dân tối cao lãnh đạo quyền, hết thảy vấn đề đều nhưng thương lượng. Suy nghĩ luôn mãi, Lệ Bắc Sơn cũng hướng bọn họ đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần bọn họ tiếp thu liên cộng kháng Nhật. Toàn dân kháng Nhật ý kiến, hắn có thể đem Đông Bắc chính quyền nhập vào chính phủ quốc dân quản hạt. Thức mau, hiệp nghị đạt thành. Đông Bắc đổi màu cờ tin tức một khi tuyên bố, cả nước trên dưới kháng Nhật nhiệt tình tăng vọt. Nhưng mà, còn không đến 2 ngày thời gian, chính phủ quốc dân trở mặt không nhận chướng, đưa ra nhương ngoại tất trước án nội cơ bản quốc sách. Lệ Bắc Sơn giận dữ, phát động phản đối bằng vũ trang, đem chính phủ quốc dân lãnh tụ buộc chặt lên, bức này kháng Nhật. Sau lại ở cộng đảng đám người nỗ lực hạ, chính phủ quốc dân tiếp nhận rồi đình chỉ nội chiến, liên cộng kháng Nhật chủ trương. Nhưng mà, bởi vì lần này sự kiện, Lệ Bác Sơn hành vi nghiêm trọng uy hiếp tới rồi chính phủ quốc dân lãnh đạo quyền, vì thế, thứ nhất mật lệnh bị lặng yên không một tiếng động mà chấp hành. Là năm mùa thu, Lệ Bác Sơn binh quyền chính thức bị đoạt, nhân sinh tự do cũng từ đây bị quản chế. Diệp Nam Chi nghe thế, thân mình không khỏi phát run, trong tay kia bao đô quyên hoa, dài rất mà, rớt đầy đất. Nam Kinh Hoa Mai trên núi, có một đống hết sức độc đáo tiểu dương lâu, gạch xanh tường, hồng sứ ngói. Hoa mai hoa quý chưa tới khi, này đống dương lâu liền phảng phất xanh biếc trong núi một gốc cây mai, đứng thẳng, không tầm thường không mị, rồi lại có mai phong tư cùng ngạo cốt. Nhưng này cây mai không giống những cái đó thật sự mai, có thể mọc lan tràn cành cây, tự do sinh trưởng. Tại đây quanh thân có nghiêm mật chẳng gác, nghiêm ngặt không thua gì một tòa tù tử hình phạm ngục giam. Cơ hồ Nam Kinh trong thành mọi người đều biết, này hoa mai trên núi áp, là người ra sao. Bọn họ giống nghị luận Tây Du Ký bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ Tề Thiên Đại Thánh như vậy, nghị luận hoa mai trên núi người kia. Nam Kinh trong thành truyền lưu hắn chuyện xưa, phiên bản đủ loại kiểu dáng, nói hắn từng là Đông Bắc Thổ Ba Vương, nói hắn giết phụ lại sát huynh, nói hắn hung tàn đến liền thê tử đều bỏ hắn mà đi. Thậm chí còn có, nói ở hoa mai dưới chân núi nghe thấy quá hắn cuồng loạn giống giận, tiếng vang đáng sợ, điều thú đều tán, chấn động núi rừng. Đã từng bị đông đảo văn nhân nhã sĩ dùng bút mực viết quá hoa mai sơn, hiện giờ thành không người dám đặt chân cấm địa. Bất quá, có hay không người tới, đều không sao cả. Vị kia bị dân gian quá độ yêu ma hóa Đông Bắc Vương, đã sớm không để bụng hay không thanh danh hỗn độn. Hắn để ý, chỉ là trong tay kia đem khắc đao, có hay không điều khắc hảo mỗi một kiện mộc chất tiểu vật. Đủ loại kiểu dáng đầu gỗ súng lục, hình thái khác nhau lao nhanh tuấn mã, tạo hình tinh xảo điêu khắc hoa mai trầm, còn có, mỗi ngày đều phải cầm lấy vướt ve thật lâu, lại tổng cũng không thể ở kia bóng loáng khuôn mặt thượng động thượng một đao đầu gỗ tiểu nhân, giả bảo ngọc. Thủ hắn 5 năm vệ binh, đến nay cũng chưa thấy qua kia đầu gỗ giả bảo ngọc chân dung. Nhưng vệ binh đánh tâm nhãn cảm thấy, này người gỗ là hắn điêu khắc những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, khắc đến tốt nhất đồ vật. Vấn tóc khảm bảo tử kim quan, tề mi lặc nhị long đoạt châu kim đai buộc trán, người mặc nhị sắc kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thâm tay bó, thúc năm màu ti tích cóp hoa kết trường tuệ cung dây, chân đăng thanh lụa phấn nền tiểu triều ủng, hạng có kim ly chuối ngọc vòng, thượng hệ một khối mỹ ngọc không tì vết, sân khấu kịch thượng nhảy ra kẻ dở hơi ngọc, sợ là cũng muốn bị này tôn tiểu mục nhân cấp so đi xuống. Nhưng mà, duy độc gương mặt kia thượng, trống không, không có đôi mắt, không có cái mũi, cũng không có miệng. Mỗi một ngày, vệ binh lấy hết can đảm hỏi hắn, ngài khác đến như vậy hảo, vì sao không đem ngũ quan cũng khắc lên. Hắn lắc đầu, vẫn là một lần lại một lần mà vớt ve cái kia người gỗ, cuối cùng mới cười cười nói, nàng lớn lên quá hảo, ta sợ chính mình hủy hoại nàng. Vệ binh trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là gật gật đầu, không có nói nữa. Hắn hể vải mà đánh ngáp một cái, ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ liền đã đi tới. Hôm nay được với tòa án quân sự, lệ tư lệnh muốn hay không trước đánh một châm. Bác sĩ không lưng hướng hắn xin chỉ thị. Từ 5 năm trước cho hắn đánh hạ đệ nhất châm Nhật Bản bác sĩ, đến bây giờ cho hắn đánh không biết hay không đã có thượng trăm vạn châm Trung Quốc bác sĩ, bọn họ mặt ở hắn trong mắt, giống như đều trở nên không có gì khác nhau. Hắn ánh mắt dần dần chết lặng, gật đầu, vươn một con vỡ nát cánh tay. Một năm một lần quân sự thẩm phán, hắn chỉ có sấn cơ hội này mới có thể đi ra Hoa Mai Sơn, ngồi ở sắt lá áp giải trong xe, xuyên thấu qua không quá trong vắt cửa sổ xe, nhìn một cái bên ngoài thế giới. Hôm nay sương mù có chút trọng, thấy thế nào cũng thấy không rõ bên ngoài thế giới. Hắn cúi đầu, bắt đầu đùa nghịch trong tay đầu gỗ thương. Lộ rất xa, đầu gỗ thương thượng hoa văn rất nhiều, đếm đếm, thực mau, hắn liền ngủ rồi. Đến tòa án quân sự khi, hắn chân vẫn là ma. Hai cái vệ binh đi lên, ra hắn cánh tay đi vào đi. 1m8 mấy đại cao cái, cứ việc không giống từ trước như vậy oai hùng, cũng luôn là làm người khiêng thật sự cố hết sức. Lại là một hồi không có người bảng tính thẩm phán, hắn cơ hồ đều phải phiền chán loại này một năm đi một lần đi ngang qua sân khấu sự tình. Cao cao tại thượng thẩm phán, không hề sinh khí mà gõ một gõ pháp chủ y, mấy cái buồn cười tội trạng, liền lần thứ hai bị tìm kiếm ra tới. Lệ Bắc Sơn, ngươi hay không thừa nhận, ngươi ở Lệ Chấn Đỉnh chấp chính Đông Bắc trong lúc, cấu kết Nhật Bản người, khơi mào Ngông Phụng đại chiến. Không thừa nhận. Lệ Bắc Sơn, ngươi hay không thừa nhận, 5 năm trước ở Phụng Thiên ga tàu hỏa mai phục thuốc nổ, nổ chết Phụng Thiên đốc quân Lệ Chấn Đỉnh. Không thừa nhận. Lệ Bắc Sơn, ngươi hay không thừa nhận, 5 năm trước phái người giết hại Lệ Chấn Đỉnh trưởng tử Lệ Bắc Nham. Không thừa nhận. Nhất thành bất biến hỏi chuyện cùng phủ nhận sau khi kết thúc, Lệ Bắc Sơn cho rằng trận này nhàm chán thẩm phán lại có thể kết thúc. Hắn nâng lên cặp kia bị khảo trụ tay, muốn từ bị cáo tịch đi xuống, thẩm phán một câu chờ một chút, còn có vấn đề, làm hắn dừng lại chân. Lệ Bắc Sơn, hiện tại yêu cầu ngươi chỉ chứng một người. Thẩm phán đại sảnh môn chậm rãi mở ra, hai gã vệ binh mang theo một vị khuôn mặt thanh lệ nữ nhân đi đến. Lệ Bác Sơn tay chân chết lặng mà ngẩn ngơ ở nơi đó, chỉ nghe thẩm phán ở dùng không hề cảm tình phập phồng thanh âm hỏi, Lệ Bác Sơn, 5 năm trước giết hại Lệ Chấn Đình trưởng tử Lệ Bắc Nham hung thủ, hay không vì ngươi thê tử, Diệp Nam Chi? Lệ Bác Sơn nặng nề mà khép lại mắt, móc ra cổ tay háo một thường, một chân đá ra bị cáo tịch, xông thẳng hướng thẩm phán tịch thượng thẩm phán. Ta mẹ nó giết ngươi tin hay không? Một đám vệ binh vây đi lên, đem phát điên Lệ Bác Sơn ngăn chặn. Đầu của hắn bị người lấy thương chống ấn ở trên mặt đất. Hắn nghiêng nâng mí mắt, từ khỏe mắt khe hở nỗ lực mà đi tìm thân ảnh của nàng. Bị cáo tịch thượng, Diệp Nam Chi chảy nước mắt, cắn chặt môi, lo lắng mà nhìn hắn. Kinh hồn chưa định thẩm phán, tại bên người người dưới sự trợ giúp, run run rẩy rẩy mà lại ngồi trở lại thẩm phán tịch thượng. Pháp chủ y nghiêng lệch gõ một chút, vừa mới cái loại này không mang theo bất luận cái gì ngữ điệu cùng cảm tình thanh âm, trở nên căng căng chiến chiến lên. Diệp Nam Chi, ngươi hay không thừa nhận, 5 năm trước giết hại Lệ Chấn Đình trưởng tử. Lệ Bắc Nham. Diệp Nam Chi đem ánh mắt chuyển rời đến kia thẩm phán trên người, trong mắt hồng tơ máu tựa như đầy ngập lửa giận, một cây vong dệt nàng trong mắt. Ta không thừa nhận. Ta trượng phu cũng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Ta là tới bồi hắn, thỉnh các ngươi đem hắn buông ra. Thẩm phán hợp nhau hồ sơ, có chút bất đắc dĩ mà phất phất tay. Đem người áp chế trên mặt đất vệ binh nhóm nhất thời tản ra, Lệ Bác Sơn bị xông lên tiến đến Diệp Nam Chi kéo vào trong lòng ngực. Hắn nghiện ma túy phà vào, nước mắt, nước mũi, nước miếng chảy một thân. Người không người, quỷ không quỷ. Đi theo đại phu đi, phải cho hắn trích. Diệp Nam Chi hỏi, bệnh gì? Đại phu ấp úng, chỉ là rút châm. Diệp Nam Chi đoạt quá châm ống, ném tới trên mặt đất, máng, sau này ai muốn dám lại cho hắn đánh cái này, ta liền với ai liều mạng. Đại phu sợ hãi rụt rè mà lui xuống, không dám lại ở lâu một giây. Dọc theo đường đi, hắn dùng đầu đâm xe vách tường. Sắt lá thùng xe, bị đâm cho gập ghềnh. Đầu của hắn, đâm chảy huyết. Diệp Nam Chi dùng tay đi chắn, mỗi một chút, nện ở nàng mảnh khảnh bàn tay thượng, đều là xuyên tim đau. Hắn đẩy nàng, làm nàng lăn, khóc la mắng nàng, ngươi không phải đi rồi sao? Còn trở về làm cái gì? Ngươi đã nói ta nếu là chạm vào thứ này, ngươi liền cùng ta tách ra. Ta hiện tại ly không được cái này. Ta không cần phải ngươi quản. Ngươi lăn. Ngươi lăn A. Diệp Nam Chi cắn răng. Mặc hắn xô đẩy, mặc hắn mắng, nàng một câu cũng chưa nói, một giọt nước mắt cũng không lưu. Nàng nghĩ nhiều cho hắn một cái tát. Nhưng nàng biết, kia một cái tát nếu là thật sự đánh tiếp, đau, chỉ có thể là nàng tâm. Dài dòng hồi trình lộ, nàng trên người không thể tránh miễn mà trở nên thanh một khối tím một khối, nơi nơi đều ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng nàng nhìn nghiện ma túy qua đi mệt ngã vào nàng trong lòng ngực lẳng lặng ngủ nam nhân, nàng trong lòng cảm thấy này 5 năm nhiều ngày đêm đều chưa từng cảm thụ quá kiên định cùng tâm an. Nàng nhẹ nhàng mà, dùng run rẩy đầu ngón tay, hư miêu hắn hình dáng. Tựa như từ trước mỗi một cái sáng sớm, đó là nàng so với hắn trước trận mắt tình hình lúc ấy làm động tác. Nàng kỳ thật biết hắn là ở giả bộ ngủ, hắn luôn là như vậy tự cho là đúng mà cảm giác, nàng thực cái thưởng thức hắn kia trương tuấn lãng ngủ nhan. Nàng cũng rất phối hợp mà luôn là một lần mà qua lại xem không đủ, nay thực khảo nghiệm hắn nhẫn mại lực cùng giả bộ ngủ công lực. Nhưng loại này khảo nghiệm thông thường đều lấy hắn thất bại chấm dứt. Hắn sẽ thình lình mà bắt được tay nàng, phóng tới bên môi, hoặc hôn, hoặc cắn mà tới thượng một ngụm. Nàng sẽ sợ tới mức kêu ra tiếng, hắn liền lớn tiếng cười rộ lên, nói, liền thích xem ngươi giống mai con giống nhau nhát gan bộ dáng. Đừng nhìn hắn ít khi nói cười, tướng mạo quả lãnh, lại rất ái cùng nàng trò đùa dai. Nàng đem chính mình tay cùng hắn tay dao nắm ở bên nhau, nhỏ giọng nói, nhị ra, ta nhát gan, ngươi đừng làm ta sợ, được không? Hoa mai trên núi Tiểu Dương Lâu, nhiều một vị nữ chủ nhân. Tại đây phía trước, phụ trách trông coi hoặc chiếu cố Lệ Bắc Sơn cuộc sống hàng ngày người, đều là đem hắn coi như bị cầm tù phế nhân tới xem. Nhưng từ Diệp Nam Chi tới về sau, cái này địa phương dần dần mà trở nên không hề như là nhà giam, mà cái kia phế nhân, cũng bắt đầu trở nên có sinh khí. Mỗi ngày phụ trách cho hắn trích đại phu, đã có hơn một tháng không có tới, trên người những cái đó mật mật lỗ kim lại vẫn là vô pháp một chút khép lại. Nhưng cũng may, hết thể đều chịu được tới. Hắn nhìn bên người ngủ say nữ nhân. Đôi mắt dần dần ướt át. Vì giúp hắn cai nghiện, mấy ngày này, nàng đều mệt gầy. Đêm qua ngủ khi, nghe nàng có chút ho khan, dặn bảo nàng ăn dược ngủ tiếp, nàng cũng không nghe. Hiện tại chỉ có hắn nghe nàng lời nói phần, nào có hắn quản nàng đạo lý. Cứ việc như thế, hắn cũng không có một chút không cao hứng. Nàng quản hắn, thiên kinh địa nghĩa. Nàng đối hắn hung, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Ở chỗ này, ai đều nghe nàng. Nấu cơm tiểu lý, quét tước vệ sinh láo trương, tu bổ hoa cỏ láo hồ. Còn có luân cương vệ binh, nàng cũng không đối bọn họ hung, cao hứng còn cho bọn hắn hát tuồng nghe. Nàng cấp Lệ Bắc Sơn làm ăn, cũng đều người giả có phân. Bọn họ kêu nàng tư lệnh phu nhân, nàng lại trêu chọc chính mình là cái gì phu nhân, chính mình gả tư lệnh, hiện tại cũng bất quá là cái dưỡng gà nuôi chó tư lệnh. Kỳ thật kia gà cùng cẩu cũng là nàng làm người mua sơn tới. Nàng đối hắn nói, ngươi mỗi ngày đối với đầu gô khắc gà khắc, nhiều buồn kẻ a, tốt xấu dưỡng chút vật còn sống đi. Hắn đã đem cái kia đầu gỗ giả bảo ngọc cần nấp rồi, nếu không, nàng thấy được nhất định sẽ ghét bỏ. Nhưng hắn còn ở khắc khác, tiểu ô tô, tiểu xe tăng, tiểu phi cơ, còn có hết thể tiểu Nam Hải đều thích món đồ chơi. Cái kia kêu Lệ Tắc Trạch tiểu Nam Hải đã 5 tuổi, cứ việc không phải hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhi, hắn lại như cũ rất muốn hắn. Hắn không dám hỏi quá nhiều có quan hệ hài tử sự tình, bởi vì hắn biết, nàng so với hắn càng tưởng niệm đứa bé kia. Hắn vô pháp tưởng tượng, nàng là như thế nào một người đem bọn họ hài tử sinh hạ tới. Hắn càng vô pháp tưởng tượng, nàng là như thế nào một người đem hài tử dưỡng tới rồi 5 tuổi, mà lại đau hạ quyết tâm đem hài tử giao cho người khác, chính mình rồi lại trở lại hắn bên người, vứt bỏ tự do, không kỳ hạn mà cùng hắn cùng nhau bị tù với lồng chim. Nàng đem này đó đều nói được vân đạm phong khinh, nàng nói có hứa như bạch đâu, huống chi nơi đó người đều thực thích Trạch Nhi, đặc biệt là Trung ương Tô khu Hàn thư ký vợ chồng hai, không có con cái. Đem Trạch Nhi trở thành thân sinh hài tử. Hắn biết người kia là cộng đảng chính yếu người lãnh đạo trí nhất. Luận làm người, so với hắn khiêm tốn, luận thành tựu, so với hắn phải có vô lượng tiền đồ. Nàng không đem hài tử mang đến, là đúng. Nhưng nàng lưu lại nơi này, lại là hắn cả đời cũng vô pháp bồi thường sự tình. Nhưng mà, vô pháp bồi thường, liền càng muốn bồi thường. Hắn quyết định hôm nay thân thủ tể một con gà, cho nàng ngao canh bổ bổ thân thể. Bên ngoài sắc trời còn chưa đại lượng. Lệ Bác Sơn gión ra gión rén mà rời giường, đến hoa viên mặt sau vây một cái chuồng gà bắt một con nhất phì gà. Không làm tiểu lý hỗ trợ, lấy máu, rút mao, ngao chế, hắn đều một mình ôm lấy mọi việc. Chờ canh gà ngao hảo, ánh mặt trời đã toàn lượng. Hắn bưng kia chén vàng óng ánh canh gà, hoài tràn đầy cảm giác thành tựu, về tới lầu 2 phòng ngủ. Diệp Nam Chi nổi lên, đối diện gương trang điểm trang điểm. Thấy hắn cười tủm tỉm mà đi vào tới, liền tò mò hỏi, ngươi làm gì? Như thế nào cười thành như vậy? Ngươi đoán xem. Lệ Bác Sơn đem canh gà phóng tới một bên, đi đến bên người nàng, chọn một con hắn điêu đầu gỗ hoa mai châm, thế nàng đem không chuẩn bị cho tốt búi tóc, thật cẩn thận mà dùng cây châm châm hảo. Diệp Nam Chi dùng cái mũi dùng sức mà ngửi ngửi, lưỡng đạo mới vừa câu tốt mày đẹp liền nhăn lại, canh gà a. Lệ Bác Sơn cười quát quát nàng cái mũi, thật là lợi hại, che lại cái nhi đều có thể nghe thấy, Triệu Tiểu Xuyên có mũi chó, ta xem ngươi cũng không kém. Diệp Nam Chi mặt lập tức khổ lên, ai hoán nói, ta vừa uống canh gà liền phun, ngươi không biết sao. Biết ta, chính là nơi này chỉ có gà cùng cẩu, chẳng lẽ ngươi làm ta cho ngươi hầm điều cẩu. Lệ Bác Sơn nói, đã đem canh gà đoàn tới rồi nàng trước mặt, tới, ngươi nếm thử, ta thân thủ làm, nhất định hương. Không chờ Diệp Nam Chi cự tuyệt, một muỗng lượng tốt canh gà đã đưa đến nàng bên miệng. Kia mùi vị, là nàng quen thuộc, cũng là nàng từ trước chán ghét nhất. Cũng không biết vì cái gì. Hiện tại lại ngửi được cái này hương vị, cái loại này chán ghét cảm lại một đinh điểm cũng tìm không thấy. Mà về từ trước những cái đó ký ức, lại giống thủy triều giống nhau, đồng nhiên dũng đi lên. Nàng giữ chặt Lệ Bác Sơn tay, rốt cuộc đem câu kia nghẹn ở trong lòng thật lâu cũng không dám hỏi nói, tiểu tâm lại tiểu tâm hỏi ra tới, Ninh Nhi đâu? Triệu phó quan mang nàng đi rồi sao? Triệu Tiểu Xuyên là ở Lệ Bác Sơn cưỡng chế ra mệnh lệnh, rời đi. Hắn không có thể mang đi hắn ái nhân, cái kia năm ấy 16 tuổi cô nương. Nhân chủ động thế sư phụ của mình gánh tội, chết thảm ở Nhật Bản người ngục giam. Hắn hỏng mất quá, xúc động quá, cũng nản lòng thoái chí quá. Nhưng hết thể đều đã không thể vãn hồi rồi. Hắn vốn định bồi Lệ Bác Sơn đái ở hoa mai trên núi, nhưng Lệ Bác Sơn lấy thương chống chính mình đầu, buộc hắn đi. Lệ Bác Sơn đối hắn nói, ta Lệ Bác Sơn đã thiếu ngươi một cái mạng người, ngươi còn muốn lại đem chính mình nửa đời sau cũng đắp tiến vào sao. Là cái nam nhân nói, ngươi liền cầm lấy súng đem những cái đó quỷ tử đều giết. Đem bọn họ đuổi ra Trung Quốc. Nếu không, còn có nhiều hơn người Trung Quốc sẽ chết thảm ở bọn họ trong tay. Hắn khóc lóc cấp Lệ Bắc Sơn kính cuối cùng một cái quân lễ, bước lên kháng Nhật cứu vong trước nhất tuyến. Kim qua thiết mã, xa trường khói báo động. Hắn bên ngoài chinh chiến 14 năm, ngã vào hắn thương hạ quỷ tử vô số kể, đoạt lại thổ địa cùng nhân dân nhiều đến không xuể. Một tấc núi sông, một tấc huyết, 14 năm chiến tranh kháng Nhật, rốt cuộc lấy được toàn diện thắng lợi. Đuổi đi Nhật khấu, cả nước trên dưới một mảnh sôi trào. Lấy quốc dân cách mạng quân đệ thập tập đoàn quân tổng tư lệnh Triệu Tiểu Xuyên cầm đầu, còn lại 50 nhiều vị từng là Lệ Bắc Sơn thân bộ hiện nay các chiến khu quan trọng quan quân cùng nhau, cộng đồng liên danh thượng thư chính phủ quốc dân, yêu cầu lập tức phóng thích Lệ Bắc Sơn, còn một thân sinh tự do. Đều là chiến công hiển hách kháng chiến anh hùng, mỗi người trên người đều lưng đeo vô số quân công. Bọn họ gầm lên giận dữ, đủ để cho quân giặc nghe tiếng liền chuồn, cũng đủ để cho chính phủ quốc dân đại lâu run thượng mấy run. Trừ này bên ngoài, cộng đảng phương diện cùng với xã hội các giới cũng sôi nổi đưa ra phóng thích Lệ Bắc Sơn yêu cầu. Bách với các loại áp lực, ở kháng chiến thắng lợi tin tức phát ra lúc sau, chính phủ quốc dân không thể không lại lần nữa hướng cả nước tuyên cáo, Trung Hoa Dân Quốc Lục Hải Không Quân Phó Tư lệnh Lệ Bắc Sơn, như vậy vô tội phóng thích. Đương này tin tức bị tuyên bố là lúc, Lệ Bắc Sơn chính bồi 5 tuổi tiểu nữ nhi, ở hoa viên nhỏ đáp ổ chó. Hán thê tử Diệp Nam Chi trong tay cầm một phần báo chí, hưng phấn mà chạy qua tới. Mắt thấy nàng liền phải bị vướng ngã, Lệ Bắc Sơn cũng không màng một thân dơ bùn, mở ra hai tay, liền đem này hấp tấp buộc chộp nữ nhân tiếp vào trong lòng ngực. Phóng! Phóng! Thả! Nàng từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới, mắt hàm nhiệt lệ, lời nói đều nói không rõ. Lệ Bắc Sơn cười, dùng mu bàn tay gõ một chút nàng đầu, phóng! Phóng cái gì đâu? Gần nhất bên ngoài pháo đốt pháo hoa nhưng thật ra không thiếu phóng. Người muốn cũng tưởng phóng, khiến cho người đưa lên tới một ít. Ông tiểu cầu ngồi xổm một bên tiểu nữ hài nghe được phụ thân nói, cao hứng đến một chút nhảy lên, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ta muốn phóng pháo hoa. Ta muốn phóng pháo hoa. Diệp Nam Chi đem báo chí đưa cho Lệ Bắc Sơn, một phen bế lên thiên chân tiểu nữ nhi, hợp với xoay vài cái vòng. Chúng ta Ninh Nhi có thể xuống núi phóng pháo hoa, cũng có thể xuống núi đến trong trường học đi đi học lạp. Ninh Nhi vui vẻ không? Vui vẻ không? Hạ. Sơn. Lệ Bắc Sơn nhất thời không phản ứng lại đây. Sửng sốt sau một lúc lâu, mới cuống quýt mà cầm lấy báo chí nhìn lại xem. Mặt trời lặn ánh chiều tà rào rạt tới xuống, phủ kín cả tòa hoa mai sơn. 3 tháng Nam Kinh thành, băng tuyết tan rã, hồng mai thịnh phóng, mùa xuân rốt cuộc vẫn là tới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.